Do gấp nên lúc điện thoại reo tôi không nhìn màn hình, tưởng anh Trọng nên vuốt rồi nghe luôn. Lại là chị sao? Chứ cô tưởng ai? Chồng sắp cưới sao hay là người đàn ông đã mất tích 2 năm nay? Giọng nói đành đá phát ghét. Ê, tôi chẳng có sợ chị đâu nhá. Ngon, bước ra đây nói chuyện, đừng có nấp trốn như con rùa. Giỏi thì bước ra đây, tôi chờ. Chơi thế này thì mới hấp dẫn chứ, gặp nhau còn gì là vui nữa đâu cô bé. Đừng có mà lên giọng với tôi, sớm muộn tôi cũng sẽ tìm ra chị. Cứ trốn chui trốn nhủi đi. Buồn cười, một cô gái bé bỏng như cô thì làm gì được tôi. Nói xem, cả ngày nay đi tìm được cái gì? Thế có được chút gì chưa? Kệ tôi, cô không cần quan tâm đến tôi làm gì đâu. Tôi quan tâm là chuyện của tôi, cô chẳng cản được. Mặc xác chị, tôi không quan tâm. Có đó, cô rất quan tâm là khác. Tôi bước xuống xe, khóa cổ xe rồi nhìn người xung quanh xem có ai không. Chẳng thấy gì ngoài dòng xe tấp nập, chẳng thấy ai khả nghi cả. Chó chết. Tìm cái gì? Cô không thấy tôi đâu. Ha ha. Cô ta cười lớn trong điện thoại. Thế mày muốn cái gì ở tao con kia? Tôi điên lên hét lớn vào điện thoại. Tao nói rồi, cô kết hôn đi. Chậm trễ là có thêm một mạng đó. Tôi bỏ điện thoại ra khỏi tai, chạy ra giữa dòng xe tấp nập. Đồ con chó, đồ con rùa rút đầu. Bọn mày ra đây, đừng trốn. Tao chẳng sợ ai cả. Ra đây bọn chó. Mọi người xung quanh nhìn tôi, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi. Có lẽ họ nghĩ tôi bị điên. Tôi thì mặc xác ai nhìn. Ai cho là tôi điên? Tôi nhìn xung quanh cố hút tìm kiếm người đàn bà đang nấp đâu đó, nhưng vô vọng. Tôi thì ngoài sáng, còn chúng trong bóng tối. Trở về nhà, tôi còn chưa kịp định hình, cứ nhớ những lời cô ta nói. Cứ mỗi lần cô ta gọi tôi là tôi lại bị ám ảnh. Con về rồi Lan Anh, Trọng chờ con trong nhà đấy. Dạ. Bước vào nhà, anh Trọng đã ngồi sẵn, vẻ mặt lo lắng, chạy lại nắm tay tôi. Em đi đâu vậy? Sao thế em không được thoải mái? Anh bảo là ở nhà đừng có đi đâu cả. Anh lo lắm. Anh nắm đôi bàn tay tôi rồi ôm tôi vào lòng. Em không sao. Tôi choàng ôm cổ anh siết thật chặt. Mỗi khi tôi mệt mỏi đều có anh bên cạnh. 2 năm nay anh chưa một lần than phiền tôi, chưa một lần bỏ tôi một mình. Càng nghĩ tôi càng thấy thương anh hơn. Anh vuốt tóc tôi rồi đẩy nhẹ tôi. Hai bàn tay anh áp vào má tôi, vuốt ve. Mèo con, em đi rửa mặt đi. Tối nay anh đưa cả nhà đi ăn ngoài. Hứa với anh, đi đâu cũng phải có anh đi cùng. Em đi một mình, anh lo sốt hết cả ruột. Anh... Tôi nghẹn ngào. Thôi, em vào rửa mặt thay đồ đi. Anh và cả nhà chờ em. Dạ, em thật có lỗi với mọi người quá. Nào, đi vào thay đồ nghen. Ngoan, anh thương. Tôi định nói với anh là tôi muốn kết hôn, nhưng chợt tôi sững lại. Tôi nghĩ để tối nay rồi lúc ăn cơm với gia đình tôi sẽ nói luôn cho mọi người vui. Tôi đi thay đồ, đầu tôi nó bắt đầu căng thẳng nữa rồi. Tôi đi tắm, chọn một bộ váy trắng ôm sát người, rồi trang điểm nhẹ. Mấy hôm nay tôi căng thẳng quá, đầu óc cứ rối bời. Thôi, mình chả thèm nghĩ tới chuyện tìm hiểu những lý do nữa. Đã đến lúc mình nghĩ cho mình và anh Trọng. Anh ấy đã vì mình mà chịu quá nhiều chuyện. Sau khi kết hôn, mình sẽ đề nghị anh ấy đưa cả gia đình sang nơi khác sống, bỏ lại sau tất cả, không suy nghĩ gì nữa. Đúng vậy, đi nơi khác sống. Nhoẻn miệng cười, thoa son đỏ, tôi xuống lầu. Mẹ ơi, anh Trọng ơi, con xong rồi, mình đi thôi cả nhà ơi. Trọng nói đi trước đến nhà hàng rồi con. Ủa vậy hả mẹ, sao không chờ con rồi đi cùng? Trọng nói muốn dặn gì với mấy người bên đó cần tự tay làm. Mình đi taxi đến sau đó con ạ. Vậy để con gọi taxi kẻo muộn, chắc lại bày trò cho mình vui đây. Anh luôn là người chu đáo như vậy mà. Xe taxi đưa tôi đến nhà hàng, nơi anh Trọng đặt bàn ăn tối. Tôi và gia đình được nhân viên dắt đến một bàn dọn thức ăn và nước uống, vài chai rượu và ánh nến. Tôi được xếp ngồi đối diện lối đi. Ba mẹ một bên, hai đứa em một bên, mọi người nhìn gia đình tôi với ánh mắt trìu mến. Có lẽ anh Trọng đã dặn mọi người giữ không khí yên ắng để gia đình tôi trò chuyện. Mà giờ này anh Trọng chưa đến nữa ta. Mẹ ơi, Trọng nói đến trước mà sao giờ này chưa đến hả mẹ? Ở thì chắc là Trọng sắp đến rồi con. Đèn toàn khu vực nơi tôi ngồi bỗng nhiên tắt hết, chỉ còn ánh nến sáng lấp lánh. Cánh cửa trước mặt tôi mở tung, ánh sáng từ cửa rọi tới. Từ xa, điệu nhạc bắt đầu du dương. Một người đàn ông ôm bó hoa to, đứng ngay cửa, dần dần tiến về bàn của chúng tôi. Tôi há hốc mồm, nhạc dần lớn hơn, bầu không khí ấy lãng mạn lắm. Tôi nhận ra đó là Trọng. Anh mặc cái áo sơ mi màu trắng, dáng người cao to đều đặn, bờ vai vững chãi. Anh ôm trên tay một bó hoa hồng to, cùng nụ cười hiền hòa. Nhạc vang lên bài hát Marry Me. Này người yêu ơi, có những lúc bối rối anh sợ lắm. Và anh hứa sẽ không bao giờ khiến em buồn, sẽ không bao giờ khiến em phải lo âu. Người yêu ơi, do you wanna marry me? Hai dòng người đứng hai bên lối, ánh sáng từ bàn tôi ngồi đến cửa, ai cũng vỗ tay với nụ cười hạnh phúc. Mẹ tôi nhìn tôi ra hiệu, tiến về phía anh Trọng. Tôi bắt đầu rơi nước mắt, tim đập nhanh. Tôi bước dần về phía anh ấy. Trọng, nụ cười hạnh phúc, chào tôi đóa hoa hồng to tướng, rồi tay phải đặt sau gáy tôi, kéo nhẹ tôi áp sát người anh, hôn nhẹ lên trán. Anh nhìn tôi ngại ngùng, đồng ý lấy anh nhé. Tiếng reo hò xung quanh, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc, mọi người đang chờ tôi, Trọng đang chờ tôi. Tôi nhìn về phía mẹ, mẹ gật đầu, tôi quay qua bố, bố cũng gật đầu. Hai đứa em thì vỗ tay liên tục, anh Trọng, anh Trọng. Lúc này tôi đã biết mọi sự việc đều đã được sắp đặt trước mà gia đình tôi cùng Trọng đã lên kế hoạch. Cho buổi cầu hôn này, mọi người nơi đây trông ai cũng hạnh phúc ngập tràn, và người hạnh phúc nhất có lẽ là tôi. Em đồng ý, nước mắt tôi chảy dài, Trọng nhảy tưng lên, yeah, yeah. Mọi người vỗ tay dồn dập. Trọng lấy từ trong túi ra một hộp màu đỏ, nhỏ, chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Anh đeo vào tay tôi, rồi ôm tôi xoay một vòng. Niềm hạnh phúc của anh không thể kiềm lại được nữa. Tôi thấy thương anh vô cùng. Buổi cầu hôn diễn ra suôn sẻ, với sự giúp đỡ của gia đình và toàn thể nhân viên nhà hàng. Hạnh phúc, anh gật đầu cảm ơn mọi người. Anh cứ liên tục ôm hôn tôi, thương thiệt. Sau đó chúng tôi cùng ăn tối, nói cười rôm rả. Trọng lúc nào cũng cười toe toét hạnh phúc khi tôi đồng ý. Chồng anh kìa, cưới được vợ thôi mà có cần vui ra mặt như thế không? Đúng là anh cưới được vợ thì có gì mà vui, nhưng cưới được em thì không phải dễ dàng. Mặt gian ghê, Trọng chuẩn bị lâu lắm rồi con, cứ sợ kế hoạch bị bể. Mẹ tôi cười rồi trêu, còn gia đình mình nữa, giấu con hết, diễn hay lắm luôn. Ha ha, lêu lêu chị hai, bé Liệu chọc quê tôi. Bố mẹ rất tự hào về con và Trọng đó, Lan Anh à. Dạ, con cảm ơn bố, con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc Lan Anh thật tốt. Con cảm ơn bố mẹ đã chấp nhận và giúp đỡ con. Xong bữa ăn, tôi và cả nhà bước ra sân sảnh lớn. Chờ anh nhé, bố mẹ đợi con đi lấy xe đưa cả nhà mình về. Dạ, anh đi, em và gia đình đứng đợi bên đường nhé. Liệu, An lại đây, hai đứa em tôi thấy cái gì cũng phá. Lại đây, đứng đợi anh hai đi lấy xe. Lát nữa, chị hai không cho đứa nào gần anh hai hết, lì quá thì không thương nữa. Ứ chịu đâu, bé Liệu nũng nịu, chị hai lúc nào cũng khó, em chơi với anh hai, bao gì chị? Mới đây, đã về phe anh hai hết rồi đúng không? Chị hai thách đó nghen. Hai đứa nhỏ mến Trọng lắm, vì suốt ngày Trọng chiều chuộng bọn trẻ, muốn gì được nấy, sau này chắc hẳn Trọng sẽ là một người cha tốt. Tôi đang đứng bên lề đường nhìn anh Trọng, qua bên kia lấy xe, đèn đỏ, anh sải bước nhanh qua, quay đầu nhìn tôi rồi nháy mắt, tôi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu nhanh lên còn về. Anh nhìn tôi cười trìu mến lại còn hôn gió, quỷ sứ, người đàn ông này sẽ thành chồng mình, sẽ cùng mình sinh ra những thiên thần. Anh Hòa, em biết anh cũng hạnh phúc khi biết em hạnh phúc mà đúng không? Tôi cười mãn nguyện, mong là bình yên từ đây trở về sau. Bỗng từ xa, một chiếc xe màu đen lao với tốc độ chóng mặt. Ôi trời, đang đèn đỏ mà, anh Trọng, coi chừng. Lúc này anh vẫn đang vẫy tay và cười với tôi. Tôi lao về phía anh. Anh Trọng, anh Trọng. Anh Trọng nghe tôi gọi giật mình, thì chiếc xe đã gần tới anh, vừa lúc tôi lao ra đường. Tôi không nghĩ được gì lúc đó cả, cứ thế mà lao tới. Lan Anh, Lan Anh, không được, nguy hiểm. Tôi chạy đến giữa đường, hoảng hốt tôi đứng lại. Anh chạy về phía tôi, chiếc xe lao đến ngay tôi đang đứng. Anh dùng hết sức đẩy tôi té ngã, lấy thân mình thế vào chỗ tôi. Dầm, két, một tiếng vang lớn, tiếng bánh xe thắng gấp. Anh Trọng! Tôi hét lớn, tôi bị anh xô ngã xuống đường. Anh bị xe hút văng ra xa tầm 5 mét, chiếc xe xoay ngang rồi rồ ga chạy ảo qua tôi. Tôi thấy trong xe, một người phụ nữ xõa tóc dài, đội nón rộng vành. Cô ta nhếch mép cười, khuôn mặt lạnh tanh, rồi rồ ga chạy mất hút. Anh Trọng, trời ơi, anh ơi! Tôi bỏ lại phía anh, ôm lấy đầu anh. Anh đơ ra không chút cảm xúc. Tay tôi ướt ướt, giơ tay lên. Máu, máu, máu, máu chảy đầm đìa tay tôi. Tôi nhìn cánh tay nhuốm đỏ máu của Trọng. Tôi la hét khóc ròng. Không, không, trời ơi, anh Trọng ơi! Bố mẹ tôi chạy ra, máu anh ướt đẫm cái đầm trắng tôi đang mặc. Áo sơ mi anh cũng nhuộm đỏ máu. Anh Trọng ơi, không, trời ơi, làm ơn. Làm ơn gọi cấp cứu cho chồng tôi. Làm ơn đừng mà, anh không thể bỏ em Trọng ơi. Anh vừa cầu hôn em mà. Trọng ơi, đừng bỏ em anh ơi. Làm ơn, mẹ ơi, bố ơi, con không thể mất anh Trọng. Ai đó giúp tôi gọi cấp cứu đi, không. Tiếng xe cấp cứu từ xa chạy đến, náo loạn cả con đường, mọi người quay xung quanh chúng tôi. Lúc đó tôi chỉ biết la hét ôm Trọng. Tôi không để ý gì đến mọi người nữa. Tôi chỉ ước là lúc đó người bị đâm xe là tôi. Tôi không muốn Trọng chết. Trọng đã hy sinh vì tôi quá nhiều. Khó khăn lắm tôi mới đồng ý lấy anh ấy. Thế mà bây giờ đây, anh ấy nằm trên tay tôi, gương mặt tái đi, máu chảy nước ướt cả áo. Tại sao ông trời lại đối xử với một người đàn ông tốt như vậy chứ? Xe cấp cứu dừng chỗ chúng tôi, vài người chạy xuống rồi đưa Trọng lên xe về bệnh viện. Tôi được đi theo cùng. Tiếng xe hú còi inh ỏi dọc đường đi, ai cũng giạt qua để ưu tiên xe chạy nhanh. Anh nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, tôi nắm tay anh, tôi khóc thảm thiết, chỉ biết khóc mà thôi. Anh tỉnh, tay siết bàn tay tôi, ngón tay anh xoa xoa chiếc nhẫn cầu hôn anh vừa trao. Anh không nói được, chỉ biểu hiện bằng ánh mắt. Anh nhìn tôi, gương mặt đáng thương kia, vì tôi mà phải ra thế này. Trời ơi, anh sẽ không sao đâu Trọng ơi, lát nữa đến bệnh viện, bác sĩ sẽ khám cho anh sẽ khỏe, anh xuất viện và chúng mình cưới nhau anh nha, em sẽ sinh cho anh vài đứa con, được không? Tôi vừa siết tay anh, đưa bàn tay còn lại lên mặt anh, tôi thiết tha. Em biết rồi, em hứa sẽ ngoan, nghe lời anh. Sắp tới chưa vậy, sao các người chạy chậm thế, các người không thấy chồng tôi đang đau đớn sao hả? Tôi hét lớn, mọi người chỉ ngồi im không nói gì, có lẽ họ cũng thông cảm cho tôi tâm trạng lúc này. Anh Trọng dùng sức siết tay tôi quay lại nhìn anh, nước mắt, anh khóc, giọt nước mắt của anh sao mà đau xót thế. Tôi đưa tay lau đi dòng nước mắt, hôn lên trán anh, tôi không thể ngừng khóc, tôi có cảm giác anh sắp xa tôi. Xe chạy thẳng vào cổng bệnh viện. Họ đưa anh xuống lên xe đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi chạy theo, cái đầm trắng ướt đẫm máu của anh. Mọi người trong bệnh viện nhìn tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thương xót. Tôi cứ thế mà theo chân họ đến cửa phòng cấp cứu. Họ đẩy anh vào, đóng cửa cái rầm. Phiền cô ở ngoài để bác sĩ làm việc. Hãy cứu chồng tôi, xin các người. Tôi khóc mếu máo, hai tay chắp lại. Cả người tôi run lên từng cơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô bình tĩnh chờ tin. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Hãy cứu lấy chồng tôi. Bố mẹ tôi đi taxi tới. Thấy tôi đứng đó, mẹ tôi dìu tôi xuống ghế ngồi. Tôi dựa vào vai mẹ, lúc đó chỉ biết khóc. Một lát sau thì bố mẹ anh Trọng cũng tới. Vừa thấy bố mẹ anh Trọng, tôi đã quỳ xuống đất. Con xin lỗi, con xin lỗi. Tôi khóc như một con điên. Con xin lỗi, Lan Anh đừng vậy con, không phải là lỗi của con. Dù bố mẹ anh Trọng cũng rất đau lòng, nhưng họ cố nén rồi an ủi tôi. Bác ơi, là lỗi của con, tất cả là đều do con. Con là nguyên nhân, nếu con không quen biết anh Trọng thì người ta đã không hại anh ấy. Là con, chính là con, lỗi của con mà. Tôi la hét, tôi bất chấp tất cả. Rồi chợt tôi nín khóc hẳn, mặt đơ ra, mẹ ôm tôi. Lan Anh, đứa con gái tội nghiệp của mẹ, sao con khổ thế này? Mẹ tôi khóc, mẹ anh Trọng cũng khóc. Rồi tôi đẩy mẹ ra, là nó, chính là người đàn bà đó. Con thấy ánh mắt đó, nó cười con. Mẹ, nó cố tình đâm vào anh Trọng, đó không phải là tai nạn mà là cố sát. Mẹ nó muốn giết con chứ không phải anh Trọng đâu. Bình tĩnh đi con, cảnh sát sẽ tìm ra nguyên nhân. Giờ mình bình tĩnh chứ con. Không, con sẽ tìm nó. Anh Trọng có chuyện gì là con giết nó, con sẽ giết nó. Sau một lúc được an ủi động viên, tôi mới chịu ngừng la hét. Rồi tôi cùng cả nhà đợi bác sĩ khám cho anh Trọng. Sao mình ghét cái cảm giác ngồi chờ trước phòng cấp cứu thế này? Lần trước thì bố phải mổ, lần này thì lại tới anh Trọng. Sao những người thân xung quanh tôi đều gặp những điều không hay thế chứ? Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, tôi trở tay không kịp. Sau 3 giờ đồng hồ thì cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi cánh cửa đó. Lúc đó tôi thiếp đi, trong lúc mơ màng tôi nghe tiếng khóc là mẹ anh Trọng. Tôi giật mình tỉnh dậy, lơ mơ, thấy mẹ anh Trọng đang ôm bố anh Trọng khóc. Bố mẹ tôi thì đứng một bên. Tôi đứng phát dậy, chạy lại níu tay bác sĩ. Sao? Sao? Anh Trọng, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ, anh tỉnh chưa? Anh có đòi gặp tôi không? Tôi luồn miệng. Lan Anh, con bình tĩnh đi. Mẹ tôi kéo tay ra. Mẹ, mẹ, bác sĩ nói sao? Hả? Nói sao mẹ? Mẹ tôi im lặng. Bố tôi ôm mẹ quay qua chỗ khác. Tôi quay qua bố mẹ Trọng. Bác, anh Trọng của con sao rồi? Bác nói đi, nói đi bác. Bác nói đi mà, làm ơn đừng giấu con, làm ơn. Tôi gục xuống sàn. Cô bình tĩnh đi, chồng cô đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ đỡ tôi dậy. Thật hả bác sĩ? Nhưng sao bố mẹ tôi lại... Anh Trọng đâu? Tôi vào gặp chồng tôi được không bác sĩ? Tôi tha thiết khẩn cầu đấy. Anh Trọng đã qua cơn nguy kịch, nhưng tạm thời hôn mê sâu. Anh bị chấn thương não mạnh, lại mất quá nhiều máu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức cô Lan Anh à, bây giờ chỉ còn chờ vào phép nhiệm màu. Sao? Cái gì? Hôn mê sâu? Đây đâu phải là phim, đây là cuộc đời của tôi. Không, anh Trọng không thể nằm như thế. Bác sĩ, hãy gọi anh ấy dậy đi, nói với anh ấy, vợ anh ấy đang chờ để mặc áo cô dâu. Tại sao anh ấy lại nằm đấy chứ? Bác sĩ, không. Tôi hét la vàng cả hành lang bệnh viện, mọi người xung quanh nhìn tôi chua xót. Có người lắc đầu thì rồi bỏ đi. Người nhà hãy chăm sóc cho cô ấy, tránh xúc động mạnh. Cảm ơn bác sĩ. Không, Trọng ơi, anh dậy đi, làm đám cưới. Anh vừa cầu hôn em mà. Trọng ơi, Trọng ơi. Còn bình tĩnh đi Lan Anh. Mẹ anh Trọng cúi xuống ôm tôi. Bác biết con rất đau lòng, bác cũng vậy, nhưng chúng ta phải cùng Trọng chiến đấu con à. Con như vậy thì làm sao chăm sóc Trọng được. Con phải mạnh mẽ lên như bác này. Chúng ta yếu đuối thì sao có thể giúp Trọng đạt kỳ tích hả con? Nào, lau nước mắt đi con dâu của mẹ. Mẹ ơi, tôi xả vào lòng mẹ anh Trọng. Tôi khóc như chưa từng được khóc. Nỗi đau này ai gây ra cho tôi đây? Những ngày tháng sau đó, cả gia đình tôi thay nhau chăm sóc Trọng. Tôi tự cho mình là vợ anh ấy. Ngày ngày sau giờ làm việc, tôi tắm rồi lên bệnh viện thay cho người nhà về. Tối tôi ngủ lại bên anh Trọng. Ròng rã suốt gần 2 tháng, anh vẫn nằm đó không chút tiến triển. Tôi không còn khóc nữa, tôi chiến đấu với bản thân mình là phải mạnh mẽ hết sức. Tôi tin rằng anh sẽ tỉnh dậy. Tôi biết Trọng nghe tôi nói, thấy tôi làm. Tôi chắc rằng chính Trọng cũng đang chiến đấu với bản thân mỗi giây mỗi phút. Vì hơn ai hết, Trọng yêu tôi biết nhường nào. Tối nào tôi cũng nắm tay anh ấy. Em yêu anh Trọng à, cố lên anh nhé. Tôi tin là anh cũng nghe tôi nói, cũng sẽ thích tôi nói câu yêu thương mỗi ngày. Mình sẽ chiến thắng số phận, phải không anh? Đôi khi tôi thấy mẹ anh khóc, tôi đau lòng lắm. An ủi bà cũng như tự an ủi chính mình. Dù vậy tôi vẫn không nguôi ý định tìm cho được người phụ nữ đã đâm xe vào anh Trọng. Số điện thoại đó tôi không gọi được. Tức lắm nhưng chẳng biết tìm cô ta ở đâu. Tôi chỉ cầu mong một điều là anh Trọng mau tỉnh dậy, mau khỏe thôi. Hôm nay tôi về sớm hơn mọi bữa. Tôi ghé tiệm sách mua vài quyển sách về kinh tế. Mình sẽ đọc sách cho anh Trọng nghe. Nghĩ rồi tôi đi thẳng đến bệnh viện luôn. Vừa đến cổng gửi xe xong thì tôi thấy điện thoại reo, là số điện thoại của mẹ anh Trọng. Tôi vừa đi vừa nghe. Alo, mẹ à, con đang đến. Mẹ ăn gì để con mua? Lan Anh, con đến ngay đi. Trọng nó bị sao đấy? Bác sĩ đang khám. Mẹ sợ quá Lan Anh ơi. Sao mẹ, con đến ngay. Tôi chạy một mạch đến cửa phòng nơi anh Trọng nằm. Mẹ đứng đó, khóc. Trông bà thật đáng thương. Mẹ ơi, sao mẹ? Anh Trọng bị làm sao mà mẹ? Mẹ không biết. Lúc mẹ vừa ra ngoài vào, đã thấy bác sĩ và y tá quay quanh Trọng. Nghe nói Trọng bị sốc. Họ không cho mẹ vào con ơi. Ừ, không sao đâu mẹ. Mẹ cứ bình tĩnh. Không sao đâu. Tôi an ủi mẹ nhưng cũng sợ lắm. Một lúc sau thì họ đi ra. Tôi và mẹ tôi vội vàng chạy lại. Trong họ có gì đó không ổn. Tôi cố nhìn vào bên trong nhưng chỉ thấy người lăn xăn đi qua lại. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Hả? Ông nói đi, chồng tôi sao rồi? Tôi điên quá hét vào mặt họ. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Xin lỗi cả nhà, chúng tôi đã không thể giữ anh ấy thêm nữa. Cả nhóm người cúi đầu. Trời ơi con tôi! Mẹ Trọng la lớn rồi ngất đi. Mấy chị y tá đỡ lấy. Còn tôi, nghe xong câu đó, tôi cứ đứng vậy, đứng yên. Tôi không nói một câu, cũng không khóc. Tôi không gào thét như mọi khi. Tôi lặng lặng đi vào phòng nơi Trọng nằm. Họ để tôi đi mà không ngăn lại. Đến bên giường nơi anh Trọng nằm, tôi ngồi xuống ghế, ghé sát mặt vào anh ấy. Tôi đưa tay vuốt trán, vuốt tóc. Tôi cười, tôi nhìn anh ấy âu yếm. Trọng ơi, anh xem em mua gì cho anh này. Là sách đấy. Lúc trước anh thích đọc sách kinh tế lắm mà. Hôm nay em mua cho anh này. Nước mắt tôi chảy dài hai hàng. Trọng ơi, anh mở mắt ra đi. Anh nhìn em đi này. Em là vợ của anh đây này. Lan Anh này. Nắm tay anh ấy, hôn lên bàn tay. Trọng ơi, anh dậy đi. Dậy đi anh. Trọng ơi, anh dậy đi Trọng. Tôi bắt đầu xúc động và hét to. Đừng cướp Trọng của tôi mà. Tại sao vậy? Anh Hòa cũng chết rồi. Tại sao lại cướp Trọng của tôi? Ông thật không công bằng. Tôi làm gì sai hả trời ơi? Ông nói đi. Một số y tá chạy vào lôi tôi ra. Vì thấy tôi hét lớn không giữ được bình tĩnh nữa. Không, không. Anh ơi, anh không thể chết. Anh hứa chăm sóc yêu thương em cả đời mà Trọng ơi. Cô ra ngoài đi. Chị y tá vừa kéo tôi vừa khuyên. Không, chồng tôi không thể chết. Anh ấy còn sống. Các người khám lại đi. Chắc là có sự nhầm lẫn nào đó. Đúng rồi, các người nhầm rồi. Anh Trọng không thể chết được. Không. Đám tang anh Trọng được tổ chức một cách đơn giản. Chỉ có gia đình và một số bạn bè thân thuộc. Ba mẹ anh nói không muốn có nhiều người biết. Và thêm những giọt nước mắt thương tâm. Suốt thời gian đó tôi cứ ngây người ra. Tôi không khóc nữa. Tôi cứ hay ngồi một mình. Ai hỏi gì cũng lắc đầu. Thật ra tôi có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình. Tôi chấp nhận sự thật là anh Trọng đã chết. Chỉ là tôi cố nén lại mọi thứ, bình tĩnh để suy nghĩ chuyện đã xảy ra. Ngày chôn anh ở Nghĩa Trang, tôi không đến dự. Tôi sợ phải đối mặt với cảnh tượng thương tâm đó. Tôi trốn trong phòng ngồi trước gương. Tôi cầm chiếc nhẫn cầu hôn của anh. Tôi thề sẽ trả thù cho anh. Tôi thề sẽ tìm ra người phụ nữ đó, người đã cướp đi sinh mạng của chồng sắp cưới của tôi. Tối hôm chôn anh, tôi ở trong phòng mình, một mình. Trời lạnh, không một cơn gió, không một tiếng động. Tôi biết thế nào tối nay người phụ nữ đó cũng sẽ gọi điện cho tôi. Cô ấy sẽ chế giễu tôi vì đã đạt được mục đích của cô ấy. Tôi chờ từ chiều, tối, đến khuya. Tôi cứ ngồi đó, mắt dán vào điện thoại, tay xoay xoay chiếc nhẫn cầu hôn. Gọi đi, tao chờ mày đây. 3 giờ sáng, reng, reng. Tao biết mà, mày sẽ gọi cho tao. Tôi cầm điện thoại hồi lâu, tiếng chuông kéo dài. Mày chịu gọi tao rồi sao? Giọng tôi cứng như đá chắc nịch. Ha ha, cô chờ tôi có lâu không? Nó cười trong điện thoại. Đủ lâu. Đây mới chính là con người thật của cô đó, Lan Anh à. Cứng và rất mạnh mẽ, chứ không nhẹ nhàng, đáng thương. Tao thế nào không liên quan đến mày? Có chứ, nếu không có cô thì làm gì có tôi ngày hôm nay, Lan Anh. Thế mày muốn gì ở tao? Tôi muốn cô cả đời không được hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Mày đã giết người đàn ông của tao rồi, giờ mày còn muốn gì mà mày cứ trốn sao, đồ con rùa? Đúng, tao không để mày có những thứ mà tao không có. Tao không hạnh phúc thì mày cũng không. Tao khuyên mày, muốn giúp gia đình mày yên thì hãy kéo cả nhà đi thật xa, đi nơi nào đó không ai biết, nếu không sẽ có thêm máu. Tao không đi đâu, tao thách mày đụng tới gia đình tao đấy. Cái chết của Trọng chưa làm mày sáng mắt sao, Lan Anh? Người mày muốn giết là tao chứ không phải là Trọng. Trọng chỉ là cứu tao mà chết, đúng không? Mày đang che giấu cái gì? Tao chẳng có gì để che giấu với mày cả. Mà tao khuyên thì nghe đi, nếu không muốn máu đổ. Tút, tút. Nó cúp máy rồi. Tao sẽ tìm ra mày, chờ đi. Sáng ra, tôi mặc vội bộ đồ rồi lấy xe ra đường. Tôi đi tìm chị Kết Nghĩa của anh Hòa. Tôi biết, chỉ có chị mới giúp được tôi tìm ra mụ đó. Chính nó là nguyên nhân của mọi thứ. Tôi không sợ nó. Nếu nó đứng trước mặt tôi thì tôi thề sẽ giết chết nó. Vừa chạy xe tôi vừa hầm hầm mặt. Chó chết, tao sẽ giết mày đòi mạng cho anh Trọng. Xe tôi dựng trước nhà chị Kết Nghĩa. Chị Huệ ơi. Tôi gọi mãi không thấy chị ra. Bấm điện thoại reo nhưng không bắt máy. Có khi nào chị đi công việc không? Sốt cả ruột gan, tôi đành lấy xe máy về. Chạy được một đoạn thì chị Huệ gọi lại. May quá, Lan Anh hả? Em qua tìm chị nhưng không thấy. Chị đang ở đâu vậy? Em qua tìm chị về chuyện của Trọng. Câu hỏi của chị cũng không mấy làm tôi ngạc nhiên, do là chị luôn theo dõi cuộc sống của tôi mà. Dạ, em muốn nhờ chị giúp em. Chị biết mọi chuyện, chị đang đi tìm hiểu đây. Em đến quán cà phê XX đi, chị sẽ đến đó. Chị cũng đi tìm người đàn bà đó sao? Ừ, em qua đi rồi nói chuyện nhé. Tôi cúp điện thoại. Chết mẹ mày rồi con kia à. Tôi nói thầm rồi lao đi nhanh. Tới quán cà phê, tôi đã thấy chị Huệ ngồi sẵn, bước tới. Đến đây Lan Anh. Chị đi đâu em qua nhà tìm chị không thấy. Chị biết rồi, em bình tĩnh đi. Mọi chuyện để chị lo. Từ giờ em phải nghe chị. Chị tìm được nhiều bằng chứng lắm. Sao chị? Nói rồi chị rút trong túi ra một xấp hình, rồi cho tôi xem từng tấm. Những bức hình ghi lại cảnh anh Trọng bị xe tông, lúc tôi đứng bên lề nhà hàng chờ. Sao chị có những tấm hình này? Chị nhờ người chụp. Chị luôn theo dõi em mà. Có việc thì chị kêu tụi nó rửa ra thôi. Em nhìn đi, tấm này, tấm này. Chị đưa tôi xem từng góc hình. Rõ ràng là người theo đứng bị đâm xe là tôi. Họ muốn giết tôi. Chị, đây là mụ ta. Em thấy mụ ta cười lúc đó. Trọng ngã xuống. Mụ, chính là người gọi phá em. Đúng là nó, chị đang tìm nó. Không bao lâu nó sẽ bị lột mặt. Chị, tại sao nó muốn giết em? Trong khi nó kêu em là hãy kết hôn với anh Trọng đi. Trong chuyện này có gì mờ ám không chị? Chị nghĩ sao? Chị nghĩ là nó là người biết rõ về em, về cuộc sống của em trước kia và bây giờ nữa. Còn chuyện tại sao nó tìm cách giết em thì chị không rõ lắm, phải điều tra. Chị, có khi nào bà ta có liên quan đến anh Hòa không chị? Nhưng tại sao lại hại em? Hòa mất rồi em, mà Hòa cũng không có liên quan tới người phụ nữ nào ngoài em cả, thì tuyệt đối không phải vì chuyện tình cảm. Anh Hòa nói là trước kia có quen ai đó, mà người đó đi lấy chồng rồi mà. Có khi nào là chị ta sống với chồng không hạnh phúc nên đâm ra thù ghét em? Nhưng chuyện đó cũng không phải lỗi của em, vì em quen biết anh Hòa sau khi chị ta đi lấy chồng mà. Em nói đúng đó, chị nghĩ không phải bé đó, vì chị cũng biết bé đó đi nước ngoài lâu rồi, cắt đứt mọi liên hệ với Hòa. Với tính cách của Hòa, không phải người con gái nào cũng có thể gần gũi đâu em. Nhưng mà chị... Sao Lan Anh, chị không nghĩ ra là ai là người hại em cả. Chị, có khi nào anh Hòa còn sống không chị? Nếu Hòa còn sống mà không muốn ảnh hưởng tới em thì Hòa cũng sẽ tìm chị chứ, chị nói đúng không? Trừ khi anh Hòa không thể nhận thức được quá khứ. Chị, có khi nào anh Hòa còn sống, người phụ nữ kia đã cứu anh Hòa không? Chị nghĩ đi chị, mình không thấy xác mà. Cũng có thể em, nhưng khả năng rất ít, chẳng ai có thể sống sót sau trận đánh cả. Tôi ngồi ngả lưng về sau ghế, mệt mỏi, tôi thở dài rồi tiếp. Chị, nếu anh Hòa còn sống thì anh đang ở đâu? Để chị tìm hiểu, bấy lâu nay chị nghĩ Hòa không còn, mọi hoạt động của Hòa đã chấm dứt. Trong hội không còn ai nhắc đến Hòa nữa, chị không nghĩ là có ai có đủ khả năng giấu nhẹm mọi thứ như thế. Có khi nào, nhưng em cũng đừng hy vọng, đó chỉ là suy đoán của chị em mình thôi. Nếu mụ ta gọi cho em một lần nữa, nhất định em sẽ dụ được mụ khai hết. Nó không dám làm hại em đâu. Có chứ chị, đàn bà vì tình, vì yêu mà có thể làm tất cả, thậm chí hy sinh bản thân. Em không hại ai cả, chỉ là em đã gặp hai người đàn ông mà được quá nhiều cô gái mê muội. Em nghĩ động cơ của mụ ta là vì tình thôi, nhưng mụ ta là ai chứ? Vì tình sao? Chị, sau khi anh Hòa mất thì ai lên làm thủ lĩnh bên đó? Hiện tại thì do Lão Tân coi. Lão Tân, ông ta là ai hả chị? Ông ta là một người lớn tuổi, thuộc ban của Hòa, sau khi Hòa mất thì lên coi ban tới bây giờ. Tôi ngừng suy nghĩ lại một lúc. Ông ta ở đâu hả chị? Ông ta có biết em không? Biết chứ, trong bang hội ai mà không biết em, họ thay nhau trông chừng em mà, thay nhau bảo vệ sau lưng em á. Vậy là họ biết dành về cuộc sống của em. Chị, em muốn gặp ông ta, có gặp được không hả chị? Là em thì được, chứ người lạ thì bên đó không tiếp đâu. Em là người yêu của Hòa thì họ phải có nghĩa vụ tôn trọng em. Chị dẫn em tới đó được không? Giờ Lão Tân chắc đang ở nhà, chị cũng thường qua trao đổi công việc. Chị em mình qua luôn. Lan Anh, em đang suy nghĩ điều gì? Tới sẽ biết, mình đi thôi chị. Đi xe chị, nhà Lão xa tút ngoại thành, phải đi mất 2 giờ xe chạy, mình đến đó cũng tầm tối. Xa vậy sao chị? Thủ lĩnh mà em, không lộ tung tích được. Nhiều tiền nên xây cái biệt thự ở cho hoành tráng, tránh xa thị phi. Vậy thì mình đi. Chị và tôi bắt đầu cuộc hành trình. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ một điều thôi là có khi nào anh Hòa còn sống. Chị Huệ thấy tôi trầm tư suy nghĩ nên mở lời. Em nghĩ gì vậy Lan Anh? Câu hỏi của chị cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Em nghĩ Hòa còn sống chị ạ? Không thể nào. Bọn chúng không thể để Hòa sống. Mà nếu Hòa còn sống thì chắc chắn đã tìm em. Nếu chúng không để Hòa đi đâu thì sao chị? Tôi quay qua nhìn thẳng vào mắt chị. Gương mặt tôi lạnh tanh đầy sát khí. Có vẻ rắc rối đấy Lan Anh. Em tính sao? Chẳng sao. Khi nào em thấy xác anh Hòa, em sẽ tin anh ấy đã chết. Giả sử Hòa còn sống đi, vậy tại sao 2 năm nay họ không ra tay hại em mà bây giờ lại mới ra tay? Vì bây giờ Hòa mới biết được em là ai, chị hiểu không? Tôi nhìn qua khung cửa ô tô. Trọng ơi, em sẽ không thể để anh chết oan như vậy. Em sẽ tìm ra sự thật, chờ em. Sau 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến một căn biệt thự lớn. Cánh cửa bằng đồng to mở rộng đón xe chúng tôi. Bước xuống xe, một cảnh tượng choáng ngợp tôi. Căn nhà quá lớn so với mức tôi suy nghĩ. Trong lòng cứ nói thầm, chỉ có bọn xã hội đen mới sống thế này, cứ như cung điện. Tôi và chị được người đưa vào trong biệt thự, đầu đầu cũng có người canh gác. Chị Huệ quá quen với nơi này nên không tỏ ra ngạc nhiên như tôi. Chị nắm tay tôi động viên. Em đừng sợ, bình tĩnh đi em. Dạ, đúng là người giàu sống có khác chị ha. Thủ lĩnh xã hội đen, ai cũng giàu mà em. Thế sao anh Hòa trước kia, em thấy bình thường cuộc sống giản dị lắm? Là vì em, Hòa không thích phô trương. Với phần lớn số tiền, Hòa có điều kiện để nuôi bọn trẻ mồ côi. Dạ em nhớ rồi, bởi sống quá sướng thế này nên ai cũng muốn tranh chức thủ lĩnh trừ anh Hòa. Chị Huệ gật đầu, đến nơi thì Lão Tân đã chờ sẵn. Chào bà, khỏe không? Chào Lan Anh, còn sống tốt chứ? Lão ta biết tôi là chuyện bình thường, chồng lão không đáng sợ mấy, cũng lớn tuổi lắm rồi. Chào lão, tôi đưa Lan Anh đến gặp ông, cô ta muốn hỏi vài chuyện. À, nào mời ngồi, Lan Anh, con muốn hỏi gì? Anh Hòa đâu? Tôi vào thẳng vấn đề không kiêng nể ai cả. Hòa, con hỏi gì vậy? Hòa đã mất 2 năm nay, con biết mà. Ông đừng có nói dối tôi, thế ai là người ra lệnh giết tôi? Chỉ có các người thôi. Anh Trọng vì cứu tôi mà chết. Chuyện này đừng nói ông không biết. Tôi không sợ các người đâu. Tôi đứng dậy nói thẳng vào mặt ông ấy không chút sợ hãi. Lan Anh, em bình tĩnh đi. Chị Huệ kéo tay tôi. Lan Anh, con bình tĩnh đi. Đúng là ta biết chuyện Trọng, nhưng không phải do ta gây ra. Thế thì ai? Ngoài các người ra chẳng có ai biết có đủ khả năng gây ra chuyện này. Nói rồi, tôi cầm sấp hình vứt lên bàn trước mặt lão ta. Đây là những hình ảnh chị Huệ chụp. Ông xem đi. Lão Tân cầm lên xem từng tấm một, rồi ông chợt giật mình, cầm trên tay tấm hình đứng chân người ra. Chuyện gì vậy Lão Tân? Chị Huệ lên tiếng. Ông thấy gì à? Lẽ nào? Lão chỉ nói được hai chữ rồi ngồi rớt bịch xuống ghế. Tấm hình trên tay lão rơi xuống đất. Lão đứng hình. Tôi biết có vấn đề ngay mà. Tôi nhặt tấm hình lên đưa cho chị Huệ. Em biết chắc chắn lão và cô ta có mối quan hệ gì đó. Chị xem đi. Còn lão, giờ này vẫn bao che sao? Tôi giận dữ như muốn nuốt lão. Đây là cô gái đã đâm xe chết Trọng mà. Chị Huệ vừa xem tấm hình tôi đưa vừa nói. Chị ngạc nhiên xa mặt. Lão nói đi. Tôi quát lớn vang cả căn phòng. Có vài người chạy vào, nhưng lão đưa tay ra hiệu bọn họ ra ngoài. Đúng, tôi biết người này. Đó là con gái tôi. Chó chết. Tôi lao lại túm lấy cổ lão. Chị Huệ lôi tôi ra. Tôi nổi điên không kiềm chế nỗi cảm xúc và hành động của mình nữa. Lão nói đi, tại sao các người lại hại anh Trọng? Nó đâu? Lão muốn bao che cho nó đến khi nào? Kêu nó ra đây. Ta không có. Ta cũng không cố ý giấu chuyện này. Chuyện gì? Chị Huệ bắt đầu tỏ ra khó chịu. Ông nói đó là con gái ông sao? Đúng vậy, đứa con gái duy nhất của tôi. Không phải là nó đi nước ngoài rồi sao? Tôi gặp nó lúc nó còn nhỏ. Sau đó lão cho nó đi du học mười mấy năm nay. Tôi có gặp nó đâu. Tại sao bây giờ nó lại là người đâm chết xe Trọng chứ? Đến nước này tôi không muốn giấu nữa. Lão thở dài trông rất đáng thương. Nhưng tôi vẫn rất điên. Hỏa đâu? Con gái ông đâu? Tôi chỉ mặt lão. Lão ngồi trên ghế, vẻ mặt đau khổ. Ông kêu nó ra đây cho tôi, nhanh! Lão Tân, đến nước này tôi không bênh vực ông được nữa. Tại sao ông lại dung túng cho con gái mình làm chuyện này chứ? Chúng ta có quy tắc trong công việc và gia đình mà. Ông là người rất nghiêm khắc, chúng tôi tin tưởng mới đưa ông làm thủ lĩnh mà. Tôi cũng không ngờ con gái tôi lại làm ra chuyện này. Chỉ là tôi thương con tôi, và cũng vì nó quá thương Hòa. Ông nói đi, Hòa đâu? Tôi biết Hòa còn sống, ông giấu Hòa ở đâu? Này nha, tôi nói cho ông biết, nếu con gái ông làm hại gia đình tôi, thì tôi sẽ giết nó trả thù. Giờ thì nói đi, Hòa đâu? Tại sao cả tôi, ông cũng giấu Hà Lão Tân? Cả tôi, ông cũng qua mặt là sao? Ông không coi con Huệ này ra gì à? Ông nói đi! Tôi hét to, Hòa vẫn còn sống Lan Anh à? Vừa nghe lão nói xong câu, Hòa vẫn còn sống, tôi như muốn rụng rời tay chân. Chị Huệ kiểu như bay lại muốn nuốt sống Lão Tân. Chị còn điên hơn tôi. Lão dám giấu một sự thật tày trời như vậy hả? Chị túm lấy cổ lão mặt hầm hầm. Tôi không phải vì cái chức thủ lĩnh mà giấu. Thật ra bà cũng biết trước giờ, trong ban hội, người nào rời ban bị đánh có ai sống đâu. Hòa là một kỳ tích. Bản thân tôi cũng không nghĩ là cậu ấy có thể sống được. Thế bấy lâu nay ông giấu anh ấy ở đâu? Giờ anh đâu? Ông không nói tôi giết ông đấy. Lúc này tôi vẫn đứng yên một chỗ, tay còn run, miệng lắp bắp nói. Chuyện kể ra dài lắm. Dài con khỉ, lão muốn ăn tát à? Chị Huệ giơ tay định tát lão. Chị, bỏ lão ra đi. Tôi tiến lại gần kéo chị ra. Ông nói đi, cơ hội của ông, còn con gái ông đâu? Còn tôi vừa ra ngoài rồi, chắc lại đi mua đồ cho Hòa. Mua đồ cho Hòa? Vậy Hòa đâu? Ở đâu? Ông ta bắt đầu kể lại. Lúc Hòa bị đánh ở ngôi nhà hoang đó, sau khi Hòa gục xuống nền nhà, những người có mặt ở đó đều tưởng Hòa đã chết vì Hòa tắt thở rồi. Nhưng những người đánh Hòa đều là anh em trong hội, bất đắc dĩ mới phải đánh chứ ai cũng quý Hòa. Lúc đó có người báo cho lão đến. Lão thấy cảnh tượng đó không chịu nổi, dù vì lão cũng xem Hòa như con cháu trong nhà. Theo đúng luật thì sẽ đem Hòa đi chôn ở nơi riêng không ai biết. Nhưng lão lại mang Hòa về nhà lão, chuẩn bị mọi thứ rồi mới chôn. Vừa lúc đó thì con gái lão trở về, nghe tin Hòa bị đánh đến chết, cô ta cũng xót lòng, vì Hòa và cô ta từ nhỏ đã biết nhau. 12 năm trước, cô ta được lão đưa sang Mỹ học, đến lúc đó mới được về thăm nhà. Trước khi Hòa bị đánh vài ngày thì đã gặp lại con gái lão. Cô ấy thích Hòa, nhưng Hòa nói có người yêu rồi. Tuy là lúc nhỏ biết nhau, nhưng Hòa lại không có tình cảm gì với cô ấy. Dù vậy, cô ấy nói với lão sẽ tìm mọi cách chia rẽ Lan Anh và Hòa. Tình cảm thời thanh mai trúc mã cô vẫn giữ suốt 12 năm nay, chỉ là gặp lại nó bùng phát dữ dội. Cho là tình yêu con nít nên Hòa một mực từ chối, không để tâm đến cô gái đó. Nghe tin Hòa được đưa về nhà mình sau khi bị đánh đến chết, cô ta vội vã chạy vào nơi Hòa được đặt chờ vào quan tài, khóc lóc điên cuồng đòi giết Lan Anh, vì Lan Anh mà Hòa phải chết. Rồi sau đó, cô ta phát hiện là Hòa vẫn còn sống, vì cô ta là bác sĩ du học về. Lão và cô ta âm thầm đưa Hòa sang nước ngoài chữa trị, rồi tung tin Hòa chết được chôn ở nơi riêng. Qua Mỹ, cô ta một tay chăm sóc Hòa. Lúc đầu Hòa cứ nằm một chỗ không biết mọi thứ xung quanh. Cứ thế, dần nữa năm trở lại đây, Hòa bắt đầu nhận thức được cuộc sống. Lão và cô ta đưa Hòa về đây để thuận tiện chăm sóc, vì sợ nhiều người biết đến. Đứa con gái của lão theo Hòa từ lúc đó tới giờ. Kể tới đây, lão im lặng, tôi cũng ngờ người. Chị Huệ thì chẳng nói được một lời nào nữa. Thế giờ ông giấu Hòa nơi đâu? Trong nhà này, một căn phòng đặc biệt. Nhưng tôi không hiểu tại sao con gái ông kêu tôi kết hôn với Trọng, sau đó lại giết anh ấy. Tôi không giành Hòa với cô ta mà. Vì Hòa bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của con, Hòa hay bất chợt gọi tên con. Con gái ta lúc đầu muốn con kết hôn là để sau này Hòa có tình hẳn cũng không quay lại được với con. Thế chẳng phải tôi đã sắp cưới, tại sao lại giết Trọng chứ? Ông nói đi. Tôi đứng dậy lao về phía lão, hét vào mặt lão. Lão ngồi đó chịu trận. Vừa lúc đó cô gái ấy về, con gái lão tên Vivi, trên tay cầm đóa hoa cúc trắng và trái cây, dáng người mảnh mai nhưng đầy sát khí, tóc dài xõa, chính là cô ta. Tôi nhận ra giọng nói và nụ cười đó, vì tôi ghét cô. Cô ta vừa bước vào, vừa vứt hoa và trái cây xuống ghế, mặt hầm hầm tiến thẳng về tôi. Cô ta nhìn tôi chầm chầm. Con gái, hãy để hận thù qua đi con. Chồng lão đáng thương biết bao, nhưng tôi mặc kệ. Sao, cô đến đây giành Hòa với tôi hả? Trọng chết chưa đủ sao? Đến đây làm gì? Cô ta với vẻ mặt nghênh ngang. Tôi không đến để giành Hòa với cô, tôi đến để tìm hiểu sự thật. Và tôi đã biết là hai người đã giấu chuyện Hòa còn sống. Và cô, tôi chỉ mặt Vivi, cô đã giết chết Trọng, chồng sắp cưới của tôi. Ha ha, tại nó ngu, nó che cho cô. Nếu không, nó đã không chết. Cô ta nói giọng mỉa mai đáng ghét. Người thì đã chết, đã chôn, cô tiếc cái gì mà mặc đến đây đòi mạng. Xung quanh cô có hàng tá đàn ông giàu có quyền lực theo đuổi. Cô gật đầu một cái thì thiếu gì. Chồng cô ta tôi chỉ muốn tát, đổ danh con, bốp. Chị Huệ túm cổ tát Vivi một cái choáng. Bà, Vivi ôm mặt nhưng vẫn hung dữ, trường tới chị Huệ định trả đũa. Làm ơn tôi xin bà đó, đó là lỗi của tôi. Lão nói giọng run run, càn ngăn những người phụ nữ. Là tôi đã không dạy con tôi bào che cho nó. Đúng ra tôi không nên làm trái luật, không nên cứu Hòa. Đó không phải là lỗi của cha. Các người đến đây đòi công bằng sao? Cô, Vivi chỉ mặt tôi. 2 năm nay, cô vui vẻ hạnh phúc bên tình mới. Cô có biết Hòa sống như thế nào không? Còn bà, Vivi chỉ mặt chị Huệ. Bà là chị kết nghĩa mà ngay cả em trai mình còn sống hay đã chết cũng không biết. Và xứng đáng làm chị anh Hòa sao? Các người cút đi, ra khỏi nhà tôi. Cô ta giận dữ quát tháo inh ỏi. Đó không phải là lỗi của Lan Anh. 2 năm nay nó sống trong đau khổ vì cái chết của Hòa. Khó khăn lắm nó mới chấp nhận Trọng. Vậy mà mày đi cướp hạnh phúc của nó. Chị Huệ lên tiếng. Thế thì công sức tôi bao nhiêu năm nay thế nào? 12 năm sống nước ngoài tôi vẫn yêu anh ấy. Cứu anh ấy sống lại. Chăm nom lúc anh ấy nằm một chỗ tưởng chừng không thể sống. Thế mà khi vừa tỉnh lại, nhận thức được mọi chuyện thì đã gọi tên cô. Cô nói đi, tôi có sai không? Tại sao anh ấy không yêu tôi mà lại yêu cô? Tôi không hạnh phúc thì cô cũng không. Tôi phải giết cô. Tôi không giành Hòa với cô. Tôi hét vang cả phòng. Mọi người im lặng. Lão Tân ngồi bệch xuống ghế, nhìn lão tôi xót xa nhớ đến bố mình, cũng vì đứa con gái mà ra thế này. Thế cô muốn cái gì? Vivi nói tiếp. Tôi thấy cô ấy khóc. Chắc là cô ấy yêu Hòa lắm. Nhưng vì trong tiềm thức Hòa chỉ có tôi, nên cô ấy căm ghét tôi. Cô ấy cũng là phụ nữ, cũng yêu, cũng đau khổ. Tôi kéo tay chị Huệ, nhìn sang lão Tân rồi nhìn sang Vivi. Ánh mắt cô ta vừa đáng thương, vừa đáng trách. Chúng ta đi về. Tôi nói với chị Huệ, sao lại về? Chúng ta phải gặp Hòa. Hòa đang ở đây mà em, không phải em mong Hòa còn sống sao? Chị Huệ rất ngạc nhiên khi nghe tôi muốn về. Dù gì Trọng cũng không thể sống lại nữa, có giết cô ta cũng không làm mọi chuyện tốt hơn. Với Hòa, cứ xem như anh ta đã chết. Vì vì yêu anh ấy, sẽ chăm sóc anh ấy tốt. Em không muốn làm tổn thương người con gái này thêm nữa. Cả lão Tân. Nói rồi tôi kéo chị Huệ đi. Cô nhường Hòa cho tôi sao? Vì Vì lên tiếng. Tôi không nhường, Hòa còn sống đã là một điều kỳ diệu. Vì tôi mà anh ấy sắp mất mạng, cô đã cứu anh ấy. Cô hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Nếu có hỏi về tôi, hãy nói tôi và gia đình đi xa không về nữa. Hãy chăm sóc anh ấy. Nói rồi tôi kéo chị Huệ ra xe, đi thẳng về trước sự ngỡ ngàng của Vi Vi. Lên xe chị Huệ cứ luôn miệng nói, chị tức vì sao tôi lại kéo chị ra về. Theo chị Huệ thì phải đòi gặp Hòa, rồi phải tìm mọi cách nói cho Hòa biết là tôi mới là người yêu của anh ấy, rằng tôi phải trả thù cho Trọng và dạy cho hai cha con kia một bài học. Tôi từ lúc lên xe, cứ ngồi đó không nói một câu, im lặng nhìn ra cửa sổ, nhìn dòng xe chạy hối hả. Chị đừng nói nữa, em đã quyết định rồi, em sẽ đưa gia đình đi xa, em sẽ không gặp lại Hòa nữa. Em đã mang bao đau khổ cho hai người đàn ông yêu em. May mắn Hòa còn sống, nhưng Trọng thì đã nằm vĩnh viễn dưới lòng đất kia. Em đã đồng ý là vợ Trọng, nghĩa là em đã có một đời chồng. Em sẽ không gặp Hòa nữa, em sẽ tôn thờ Trọng đến cuối đời. Em không thể làm vậy Lan à. Mọi chuyện không đến nỗi là phải lỗi của em, là cô ta, là Vi Vi đã gây ra mọi chuyện. Chính nó phải chịu sự trừng phạt. Em không thể khoan dung với kẻ giết chồng mình. Thế em hỏi chị, nếu em giết cô ta thì em được gì? Em chẳng được gì ngoài việc lão Tân mất đi con gái, anh Hòa mất đi người lo lắng chăm sóc cho anh ấy. Còn em chẳng đổi lại được mạng sống cho anh Trọng. Câu nói của tôi làm chị im lặng. Chắc chị cũng hiểu những gì tôi nói. Tôi nhìn ra dòng người kia, những chiếc xe nối đuôi nhau. Tôi không khóc nữa. Bây giờ tôi biết Hòa còn sống, tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Sáng hôm sau, tôi mua một bó hoa cúc màu trắng và đi thăm mộ anh Trọng. Từ lúc anh mất, tôi chưa một lần đến thăm anh. Ngày chôn anh tôi cũng không đến đưa tiễn, vì tôi sợ sẽ không chịu nổi. Tôi không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của mình. Hôm nay tôi mới đến, sáng sớm, sương còn vương trên những bãi cỏ nơi mộ anh, những cánh hoa dài, những giọt sương mai. Mộ anh được chôn ở giữa nghĩa địa. Mẹ anh nói muốn chôn chứ không thiêu anh, để mỗi khi bà muốn có thể đến thăm. Nói gì thì nói, gia đình anh, bà mẹ anh vẫn là người đau khổ nhất. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết họ đau lòng biết nhường nào. Họ cũng chưa một lần trách móc tôi đã hại chết con trai họ. Họ còn đề nghị tôi về thừa hưởng gia sản và trông coi công ty mà trước đó anh Trọng làm giám đốc. Nhưng tôi đã từ chối. Họ bảo bất cứ khi nào tôi muốn đều có thể đến và điều hành. Tôi thật sự có lỗi với gia đình anh quá nhiều, có lỗi với ba mẹ anh, họ thương tôi biết bao. Đặt bó hoa xuống mộ anh, tôi đứng đó nhìn anh, ánh mắt, gương mặt anh, bờ môi anh đang nhìn tôi tha thiết. Lúc này tôi gục xuống trước mộ anh khóc thảm thiết, bao nhiêu dồn nén tôi cất giấu, giờ đây có dịp giải tỏa. Tôi khóc như chưa từng được khóc. Tôi ôm lấy mộ chồng sắp cưới, khóc cho những ngày tháng cũ, khóc cho tình yêu của anh dành cho tôi, khóc cho một kiếp người. Khóc cho đã rồi tôi lại nín, lao vào dòng nước mắt, tôi đứng trước mộ anh. Em xin lỗi Trọng à, em xin lỗi vì tất cả. Em xin lỗi vì đã để anh gặp em, yêu em, muốn cưới em làm vợ. Em xin lỗi vì đã tìm được người giết anh, nhưng lại im lặng và không làm hại cô ta. Em biết, nếu là anh thì anh cũng sẽ cư xử như em. Em thấu hiểu cảm giác mất đi người thân yêu nhất của mình. Vì vậy, em không muốn trả thù. Em không muốn lão Tân đau khổ. Trọng à, xin anh hãy tha thứ cho em. Tôi biết Trọng nghe được những gì tôi nói, và tôi biết Trọng cũng đồng tình với việc tôi làm. Lúc còn sống, Trọng vốn dĩ là một người đàn ông mẫu mực và biết cách cư xử. Tôi tin anh cũng hiểu và thông cảm cho tôi. Em sẽ xa Sài Gòn, xa nơi mang lại cho em nhiều vết thương lòng. Em cùng gia đình sẽ về quê sinh sống. Vài tháng em sẽ đến thăm anh một lần, được không anh? Em không muốn Hòa gặp lại em nữa. Dù gì em cũng đã đồng ý lấy anh, cũng như em đã có một đời chồng rồi. Em sẽ chung thủy và sống vậy cả đời. Em sẽ chăm sóc ba mẹ anh để trả ơn những gì anh đã giúp đỡ em, cũng như tình yêu anh dành cho em. Tôi ở bên mộ anh Trọng suốt buổi sáng hôm đó. Tôi ngồi kể cho anh nghe những chuyện cũ, những dự định mà sắp tới tôi sẽ làm. Anh có nhớ cái lần đầu tiên mà anh tỏ tình với em không? Làm chung công ty vậy chứ anh không tỏ ra là thích em, còn bày đặt gửi cho em đóa hoa hồng to tướng nữa chứ, làm mấy chị đồng nghiệp cứ ồ lên chọc quê em. Lúc đó em vừa ngại mà lại còn vừa buồn cười nữa. Anh chẳng thèm ngó em luôn. Mãi sau anh mới chịu nói là của anh. Em còn nhéo anh mấy phát bầm cả tay ấy. Rồi anh có nhớ cái lần mà em qua phụ nấu ăn không? Mẹ anh bảo em làm con cá lóc to tướng, thế mà em làm sao con cá nó nhảy xuống khỏi bếp, bay ra cửa. Anh chạy theo bắt nó, buồn cười lắm. Nước mắt tôi chảy hai hàng. Tôi nhớ anh vô cùng. Anh nói với em, cuộc đời anh may mắn lắm khi được gặp em. Mà em thấy có may mắn đâu. Toàn em gây cho anh những rắc rối. Em vừa ngốc lại rất lì lợm. Đụng tới là em cứ méo mặt ra. Vì vậy anh bảo em là con mèo của anh. Tôi kể và vừa khóc. Những kỷ niệm đẹp, những gì tốt nhất mà người đàn ông kia đã dành chọn cho tôi. Trưa hôm đó tôi đến thăm bố mẹ anh Trọng để nói lời cảm ơn cũng như là lời tạm biệt. Sau đó tôi về nhà. Về đến nhà, tôi nói với bố mẹ và hai em là sẽ về quê sống. Bố mẹ tôi cũng đồng ý với lời đề nghị của tôi. Tôi lên phòng, sắp xếp mọi thứ vào vali. Bố mẹ tôi cũng soạn đồ bên dưới. Tôi muốn đi thật nhanh rời khỏi Sài Gòn, không muốn gặp lại Hòa cũng như người con gái đó. Điện thoại reo là chị Huệ gọi. Em đang chuẩn bị về quê, bắt máy lên là tôi đã nói câu đó. Lan Anh ơi, em không thể đi được. Hòa đang phá tưng bừng bên nhà lão Tân. Lão vừa gọi cho chị, Hòa nhận thức được mọi chuyện và muốn gặp em. Tôi không mấy bất ngờ, suy nghĩ đôi phút. Em không gặp Hòa đâu chị ạ, cứ coi như em không còn tồn tại. Mọi thông tin về em coi như mất hút. Anh có hỏi chị nói không biết đi chị, coi như em xin chị, em không muốn có thêm những rắc rối. Em mà mất tích, Hòa sẽ lục tung mọi thứ để tìm em. Em biết tính Hòa mà. Hòa chưa bao giờ từ bỏ bất cứ cố gắng nào. Nó sẽ giết những ai cản đường nó đi tìm em. Thì chị cứ nói là em lấy chồng xa lắm, có con rồi này nọ đi. Em không muốn gặp Hòa. Nếu Hòa biết chuyện Trọng bị Vivi giết, chuyện bấy lâu nay lão Tân che giấu anh ấy và những gì xảy ra trong suốt thời gian qua, thì chị nghĩ hậu quả kinh khủng đến nhường nào. Em không đi được đâu Lan Anh ơi, Hòa sẽ nổi điên lên. Trước kia Hòa không thể nhận thức được gì, thì không thể nhớ em là ai. Nhưng bây giờ Hòa đã tỉnh, Hòa sẽ điên lên em ơi. Vậy chị nói đi, em phải làm gì để em có cuộc sống yên bình chứ? Em quá mệt mỏi rồi, em chỉ muốn sống bên gia đình mình thôi. Em không muốn liên quan tới ai nữa. Bây giờ Hòa có Vivi chăm sóc rồi, Hòa quậy thế thôi, thời gian sẽ quên em mà chị. Nói xong tôi cúp máy cái rụp. Tôi quyết định sẽ để mọi chuyện ngủ yên, bước xuống nhà kêu xe cùng gia đình về quê, vứt bỏ lại mọi thứ nơi này. Về quê, tôi bỏ luôn số điện thoại đang xài, không liên hệ với bất cứ ai từng quen biết, thậm chí cả chị Huệ. Tôi đi xin việc ở một công ty nhỏ làm kế toán. Bố mẹ tôi thì trồng rau chăn nuôi thêm. Tôi vẫn cho hai đứa em đi học. Đời sống ở quê không cao nên cuộc sống có phần ổn một chút. Tôi quyết định không liên quan tới những thứ đã xảy ra trước kia nữa. Hôm nay gần một tháng tôi về quê rồi, chắc là mọi chuyện ổn thỏa thôi. Mong cuộc sống bình yên, ăn rau ăn cháo cũng ngon mà. Chỉ cần bố mẹ và hai em sống vui vẻ là được. Mình chịu tí cực khổ không sao. Trên đường về tôi ghé qua chợ mua ít đồ ăn cho bố mẹ. Đang loay hoay lựa rau, tôi nghe tiếng xe ô tô lớn chạy đến. Giật mình, tôi đứng sát vào lề đường nói thầm. Vùng quê hẻo lánh, mấy ông nội nào mà bày đặt đi xe lớn thế cơ chứ. Tôi chọn cho củ cà rốt bây giờ, thứ quỷ sứ, suốt ngày phá làng phá xóm. Xe dừng lại ngay tôi, rồi có mấy người bước xuống xe. Họ nhắm thẳng tôi, mời cô lên xe. Mấy ông khùng à, tôi không quen các người. Mời cô. Không, tôi không đi đâu. Mấy người điên à? Cô không đi thì tôi đành cưỡng chế cô vậy. Nói rồi chúng tóm lấy tôi, đẩy lên xe. Ê, tụi mày điên à? Cứu tôi với. Tôi la lên, một số thanh niên trong chợ chạy ra. Tránh ra, chuyện không phải của các người. Mời cô. Không, tôi không đi đâu, mấy người điên à? Nói xong chúng cho tôi vào xe rồi chạy. Tôi la hét, tụi bay điên hả? Bắt cóc người là phạm pháp đấy. Bọn họ không nói gì, cứ bảo tôi ngồi im. Tôi cứ hét la mãi cũng không tác dụng. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho bố, chúng cũng giật lấy tắt máy đi. Trời ơi, tôi bị bắt cóc. Chúng bắt tôi lên xe rồi chạy nhanh. Tôi ngồi đó không la hét, nhìn mặt từng tên, thằng nào cũng kiểu âm binh sao sao. Tôi hỏi thằng ngồi cạnh tôi nhất, tụi bay là do ai cử đến? Nó không thèm trả lời. Có phải anh Hòa không? Tụi nó cũng im lặng. Không phải anh Hòa sao ta? Tụi bay thả tao ra, nếu không anh Hòa biết không tha cho tụi bay đâu. Cô im đi, nói nữa bị dán mồm bây giờ. Tên to béo nhất lên tiếng. Lúc này tôi cảm thấy sợ sợ. Không phải là anh Hòa cho người bắt tôi rồi, vì nếu là người của anh ấy thì sẽ không dám nói chuyện với mình kiểu này. Làm sao mà để thoát thân đây? Trời chập tối, xe chạy ngang một khu chợ. Chợt tôi nảy ra ý định, tôi cần xuống xe gấp, các người cho tôi xuống đi. Một người trong số đó nhìn tôi rồi quay qua cửa xe không trả lời gì. Tôi cần đi vệ sinh, cho tôi xuống đi. Tôi tỏ ra khó chịu, mặt căng thẳng như sắp đi ra quần ấy. Họ nhìn nhau có vẻ bị lúng túng trước lời đề nghị của tôi. Cho tôi xuống đi, nếu không tôi đi ở đây đấy. Tôi hét lên ôm bụng nhăn nhó, liếc nhìn bọn chúng. Bọn chúng bắt đầu phản ứng, nhưng cô phải để chúng tôi canh cô. Một người trong số đó lên tiếng, mặt bậm trợn, râu ria bụng to béo. Canh thì canh, cho tôi xuống ngay đi, tôi sắp ra quần rồi. Họ nhìn nhau ra hiệu cho thằng tài xế dừng xe. Họ chọn chỗ ít người. Cô xuống đi, tôi sẽ theo cô. Hắn mở cửa cho tôi xuống. Vừa bước xuống xe, tôi đã ôm bụng, tỏ ra khó chịu nhăn nhó. Anh đi theo tôi, nhưng cũng cách xa xa tôi chút. Tôi đang đau bụng thì làm sao mà chạy? Anh lo gì? Ở đây tôi đâu có biết ai, với sao mà chạy thoát khỏi anh được? Vừa nói tôi vừa ôm bụng đi về phía một ngôi nhà. Nhà đó bán rau củ tươi. Tôi thấy có hai vợ chồng đang ngồi. Anh chị dì ơi, cho em đi vệ sinh nhờ tí. Chưa kịp trả lời, tôi đã đi thẳng vào trong. Tên đi theo tôi loạng choạng không biết xử lý thế nào. Nhà vệ sinh ở phía trong này nè em. Chị vợ đi vào chỉ cho tôi nhà vệ sinh. Tôi đứng nép sau cánh cửa. Chị, cửa sau ở đâu? Hả, cửa sau? Chị có vẻ không hiểu lắm. Em muốn trốn tên đó, chị canh cho em nhé. Tôi nói nhỏ, tay chỉ về tên kia. Bên này em, để chị chỉ lối cho. Nó hỏi chị nói không biết. Nó không làm gì chị đâu, cảm ơn chị. Thấy cánh cửa sau, tôi ba chân bốn cẳng bắt đầu chạy. Chạy thục mạng, không nhìn về phía sau. Chợt, chúng đứng trước mặt tôi. Ôi trời, tôi quay đầu chạy hướng khác. Ba bốn thằng quay quanh tôi. Thiệt là bị bại lộ rồi. Tôi bị bắt lại lên xe. Lần này chắc không trốn được nữa. Mặt thằng nào cũng hầm hầm. Thế là tôi đành chịu ngồi yên suốt đoạn đường đi. Trời tối om, xe vẫn cứ chạy. Tôi ngủ gật trên xe lúc nào không hay. Tới nơi rồi, cô dậy đi. Một tên trong bọn chúng lay tôi dậy. Tôi giật mình ngơ ngơ, chùi mắt. Đi đâu? Tôi hỏi. Cầm mồm đi. Chúng bắt đầu lấy vải đen bịt kín mắt tôi, trói hai tay sau lưng, lấy băng keo dán miệng tôi lại. Không lẽ tụi nó định giết mình? Tôi cảm giác xe chạy tiếp, không còn nghe tiếng đường phố xe chạy ngoài nữa. Hình như bọn chúng đưa tôi ra ngoại thành. Khoảng 20 phút nữa thì chúng dừng xe, dẫn tôi xuống. Tôi bị bịt mắt nên cứ bị dấp, chân tôi không mang giày dép gì cả. Bàn chân tôi cảm nhận, tôi đang bước trên đường đất, cỏ rồi tới lá. Chúng đưa tôi đến một nơi có nhiều cỏ, rồi đẩy tôi té xuống. Tôi sợ thật, kiểu này chắc định giết mình. Bọn này là ai chứ? Mình đã muốn sống một cuộc sống bình yên rồi mà. Bỏ bịt mắt và băng keo cô ta ra, ở đây an toàn rồi. Chính là Vivi, tôi nhận ra giọng cô ta, chính cô ta đã bắt mình. Chúng bỏ bịt mắt và băng keo ra, nhưng không cởi trói. Trước mặt tôi là một bọn tầm 10 thằng. Chúng bắt tôi ra một cánh đồng hoang xa khu dân cư. Vivi, cô muốn gì? Tôi nào có muốn gì? Ha ha, giọng cô ấy đanh đá, cả bọn cười rú lên. Cô, tôi đã không muốn dính líu đến nữa. Sao cô cứ lôi tôi vào cuộc chứ? Mày không muốn, nhưng anh Hòa muốn. Anh ta đã nhớ ra mày, đang lục tung Sài Gòn lên để kiếm mày. Sớm muộn, cũng tìm ra mày. Nên, tao phải khử mày trước. Cô ta cười lớn ghê rợn. Cô thật độc ác. Nhưng cô giết tôi thì anh Hòa cũng biết ngay là cô đã làm. Anh ấy sẽ không tha cho cô đâu. Ha ha, thế nên tao sẽ không giết mày. Nhưng tao cũng không để mày sống bình thường như những đứa con gái khác. Giọng cô ta chua ngoa, khuôn mặt lộ rõ sự độc ác. Chắc yêu quá rồi hóa điên, có thể làm mọi chuyện để có được mục đích. Mày muốn gì Vi Vi? Đừng la hét vô ích, nơi đây chẳng có cái bóng ma nào đâu. Im mồm đi. Mày, đừng đụng tới gia đình tao. Nếu không, tao thề sẽ sống chết với mày. No no, tao chỉ cần mày là đủ chơi rồi Lan Anh à. Nói xong, nó quay qua bọn kia. Ê mập, thích không? Cho mày chơi trước khi tao xử. Tên mập bậm trợn, bụng to, râu ria, tiến lại gần tôi, kiểu như muốn xơi tôi. Tôi đưa chân đá một phát vào bụng nó. Tao nói cho tụi bay biết, Hòa vẫn còn sống. Tụi bay đụng tới tao là sẽ không đứa nào yên. Hãy nhớ, Hòa là ai? Tôi nói xong thì tên kia dừng lại, dè dặt hẳn, cả bọn nhìn nhau lúng túng. Vì Vì thấy vậy lên tiếng, sợ gì mà sợ, có tao lo hết. Chúng bay làm đúng kế hoạch. Tụi bay muốn gì hả đồ chó? Chúng theo lệnh của Vì Vì, bốn tên cầm tay chân tôi, dí vào cỏ không cho tôi động đậy. Tụi bay định làm gì tao? Cô im đi nếu muốn bớt đau. Hắn nói, tụi bay định làm gì hả? Vì Vì quay qua mặt vui sướng cười lớn. Ngày mai tỉnh dậy, mày còn không biết mày là ai. Nói gì là nhận ra Hòa. Rồi Hòa sẽ ghét mày, sẽ yêu tao thôi. Tụi bay xử nó nhanh lên. Bọn chúng lấy một cái ống chít nhỏ, một tên giữ chặt tay tôi, tên còn lại bắt đầu tiêm cái chất màu vàng nhạt vào. Buông tao ra, tụi bay làm gì đó? Cầm mồm thì bớt đau. Tên đó nói, buông tao ra, Vi Vi, Hòa sẽ không để mày yên. Chúng bắt đầu tiêm vào. Tôi cảm giác chất đó chạy theo máu, rồi cả người tôi nóng ran. Tôi ngất đi. Đến đây thì chúng ta đã biết người bắt cóc Lan Anh là Vi Vi. Cô ta muốn đi trước Hòa một bước, vì Hòa đã nhớ ra Lan Anh và đang đi tìm. Nếu tìm ra Lan Anh thì mọi chuyện sẽ bại lộ, ngay cả việc Vi Vi giết Trọng nữa. Thế thì chẳng phải cô ta đã mất trắng sao? Phụ nữ một khi đã yêu, mà nhất là yêu mù quáng, thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm, kể cả giết người. Tôi là Hòa. 2 năm trước tôi chấp nhận bị đánh để rời khỏi hội. Có nhiều anh em hỏi tại sao tôi không ở lại trong hội, vừa làm thủ lĩnh, vừa có thể yêu và cưới Lan Anh. Cuộc sống có phải sẽ tốt và đầy đủ hơn không? Nhưng mọi người không hiểu nhiều về xã hội đen, nên đứng ngoài cứ cho là ở lại sẽ tốt hơn. Thật ra trong cái thế giới ngầm này, không ai có thể có đủ bản lĩnh tuyên bố là ngày mai tôi vẫn sống tốt. Tôi càng yêu Lan Anh bao nhiêu thì quyết tâm rời khỏi hội càng cao bấy nhiêu. Thời gian đó tôi thường xuyên vắng nhà, xa người con gái tôi yêu đi xa. Nay đi Trung, mai đi Bắc, cuộc sống tôi gắn liền với dao súng, đánh đá và máu. Tôi không dám chắc có thể bảo vệ được vợ con tôi trước những thế lực đen tối xung quanh. Họ luôn rình mò và tìm cách làm hại Lan Anh. Nhiều lần tôi muốn từ bỏ, nhưng vì tình nghĩa anh em tôi phải ở lại. Lần đó là lần tôi quyết tâm nhất, rời bỏ vị trí thủ lĩnh, chịu sự trừng phạt theo quy tắc của hội. Cơ hội sống sót là không có, nhưng tôi vẫn hy vọng sau khi tôi chết thì cuộc sống của Lan Anh sẽ tốt hơn. Không có tôi thì Lan Anh cũng sẽ tìm được người đàn ông yêu thương và bao bọc cho cô ấy cả cuộc đời, còn hơn là phải sống trong sự lo sợ. Nhưng may mắn tôi đã không chết. Lão Tân và con gái lão đã cứu tôi. Sau 2 năm tôi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh. Lần đầu tiên là cách đây 2 tháng. Hôm đó tôi ngồi trên băng ghế sau nhà lão Tân. Tôi nghe tiếng chim hót. Bỗng trong tôi chợt nhớ lại, có lần tôi và Lan Anh đi tham dự một buổi triển lãm về chim. Lan Anh rất thích con chim nhỏ màu đỏ. Cô ấy nói sẽ mua về nuôi. Tôi bật ngồi dậy. Lan Anh, Lan Anh. Tôi lẩm bẩm. Người con gái nhỏ nhắn tôi yêu, nước da trắng, tóc đen dài, khuôn mặt tròn trịa, miệng luôn cười. Cô ấy rất tốt bụng và ngốc nữa. Lan Anh. Vì Vì đúng lúc đó chạy đến. Anh Hòa, em đây, em là Vi Vi, anh nhận ra em không? Vì Vì hối hả, vẻ mặt mừng rỡ. Lan Anh. Tôi nhìn Vi Vi. Không, là em là Vi Vi, anh nhìn kỹ đi, em không phải là Lan Anh. Nào anh, nhìn em đi. Lan Anh, Lan Anh. Không, em là người đã cứu anh, là người chăm sóc cho anh. Em yêu anh bấy lâu nay, tại sao vừa tỉnh anh lại gọi nó chứ? Lan Anh, Lan Anh. Sau đó Vivi cho bác sĩ đến khám cho tôi. Từ hôm đó tôi bắt đầu điều trị sâu hơn. Bác sĩ hỏi tôi về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tôi bắt đầu nhớ lại từng chuyện, mọi thứ như một cuốn phim được tua đi tua lại. Hôm nay, sau khi ngủ dậy, thì tôi đã nhớ hết mọi chuyện. Tôi nhớ Lan Anh đầu tiên, nhớ lúc gặp cô ấy, chúng tôi yêu nhau, rồi mọi chuyện xảy đến. Lan Anh, Lan Anh! Tôi bật dậy la hét. Lão Tân chạy vào, tôi nhận ra lão. Lão Tân, Lão Tân! Hòa, tôi đây, cậu tỉnh rồi sao? Cậu nhớ hết rồi sao? Thật may mắn quá. Lão Tân chạy từ ngoài vào vẻ mặt mừng rỡ. Lão đã cứu tôi. Là tôi. Lúc đó tôi và con gái phát hiện cậu còn thở. Con gái tôi đã đưa cậu sang Mỹ điều trị. Tôi đã như thế này bao lâu? 2 năm. 2 năm? Lan Anh của tôi đâu? Lan Anh vẫn sống bình thường, nhưng cô ấy đã bỏ đi xa sau khi chồng sắp cưới bị tai nạn xe. Chắc là do quá đau lòng. Chồng sắp cưới sao? Đúng vậy, thời gian cậu mất tích, mọi người cứ cho là cậu đã chết. Lan Anh cũng vậy, chỉ có tôi và Vivi biết cậu còn sống. Bây giờ cậu khỏe rồi, tôi mừng quá. Tôi phải đi tìm Lan Anh, tránh ra. Cậu mới khỏe lại, đợi tôi gọi bác sĩ khám cho cậu. Lão cố kéo tôi. Không, tôi không sao, tôi phải đi tìm Lan Anh. Anh Hòa, Vivi chạy vào. Anh khỏe rồi, anh có nhận ra em không? Em là Vivi đây. Vừa nói cô ta vừa nắm tay tôi. Cô ta mừng phát khóc, đôi mắt long lanh. Là Vivi đó Hòa, nó đã chăm sóc cậu suốt 2 năm nay. Lão Tân tiếp lời. Anh nhớ em không? 12 năm trước em đi Mỹ, anh nhớ chưa? Ánh mắt cô ấy đầy hy vọng. Ừ, anh nhớ ra em, nhưng anh phải đi tìm Lan Anh. Anh muốn gặp cô ấy. Em tìm Lan Anh cho anh đi Vivi. Tôi đặt tay lên vai cô ấy lay thật mạnh. Lan Anh chết rồi, chỉ còn em. Em đã yêu anh bao nhiêu năm nay, anh không còn nhớ gì sao? Lúc chúng ta còn nhỏ, rồi em đi Mỹ, em vẫn yêu anh. Lúc em về thì anh sắp chết. Là em đã cứu sống anh. Cô ta khóc sướt mướt. Không, cô nói dối. Cô ấy chỉ đi xa. Tôi phải tìm cho được cô ấy, tránh ra. Anh Hòa, anh Hòa. Tôi xô Vivi té ngã rồi bắt đầu chạy ra đường. Không ai dám cản tôi lại. Tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm Lan Anh. Tôi tin cô ấy vẫn còn sống và yêu tôi. Vivi chỉ bịa đặt ra thôi. Tôi đi đến nhà trọ cũ, quán bún, quán cà phê. Tất cả những nơi Lan Anh có liên quan. Sau cùng tôi tìm đến chị Huệ. Tôi biết chị sẽ giúp tôi. Gặp lại tôi chị rất mừng. Chị xem tôi như em trai ruột. Chị kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi không nhận thức được. Chị kể về Trọng, về cái chết của Trọng, kể về hôm chị và Lan Anh đến tìm tôi ở nhà Lão Tân. Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ, đã phơi bày. Chắc chắn Lan Anh đã đưa gia đình về quê hoặc một nơi nào đó để trốn tránh mình. Lan Anh ơi, sao em ngốc thế? Vẫn ngốc như ngày trước. Anh sẽ tìm em cho bằng được. Đợi anh. Tôi cho người dò la khắp nơi. Với thế lực của tôi tìm một người thì không khó. Cuối cùng, tôi đã tìm được tung tích của Lan Anh. Lan Anh đang sống cùng gia đình ở quê, một nơi xa xôi hẻo lánh nhưng rất bình yên. Tôi bắt đầu lấy xe và chạy một mạch. Tôi đi đến đâu hỏi đến đó. Đường về quê Lan Anh tuy xa nhưng cũng không khó đi, chỉ là qua mấy con đường đất đỏ, qua mấy khu nhà ruộng. Cuối cùng, sau nửa ngày chạy xe, tôi đã tìm đến xóm nơi gia đình Lan Anh đang sinh sống. Tôi dừng lại ở một khu chợ nhỏ. Ở đây có vài người buôn bán, người quê, ai cũng nhìn rất chân thật, thật thà. Khuôn mặt họ khắc khổ, rõ những vết chân chim do lao động cực nhọc để tìm miếng ăn. Đối với họ, cuộc sống hàng ngày chỉ cần đủ ăn và vui vẻ đã là niềm hạnh phúc. Họ không như người Sài Gòn đô thị, suốt ngày ăn chơi hay tranh chấp địa chỉ. Niềm vui của họ là gia đình và nụ cười của con cái. Nhìn tôi thấy chạy mô tô lớn, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ nghe tiếng xe là tránh qua hết một bên. Chắc nơi vùng quê này chưa ai thấy xe lớn như vậy. Tôi dừng lại ở một sạp bán thịt, dựng xe rồi bước xuống hỏi thăm. Cô ơi, làm ơn cho cháu hỏi nhà Lan Anh ở đâu ạ? Bà ta nhìn tôi từ đầu tới chân, gương mặt sạm, ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng rất hiền lành. Cậu nói cậu tìm ai? Dạ Lan Anh, nhà có hai em nhỏ là Liệu và Ân, làm ơn chỉ giúp con. À Lan Anh, chị của bé Liệu, nhà bên kia con, đi hết đường rồi quẹo trái, căn nhà nhỏ có hàng rào dây leo đó, tội nghiệp con bé nó không được bình thường. Không được bình thường? Tôi hỏi lại với vẻ mặt hoảng hốt. Nghe đâu nó bị người ta hại, bây giờ suốt ngày ở trong nhà, lúc khóc lúc tỉnh. Hay, nhà trông chờ mỗi nó, thế mà bây giờ nhìn khổ lắm cậu ơi. Được rồi, con cảm ơn. Tôi nghe mà như có con dao đâm ngang tim mình. Lan Anh bị hại sao? Tôi lên xe chạy một mạch theo hướng được chỉ. Mọi người nhìn theo tôi, chắc trước giờ không có ai lạ tìm Lan Anh. Tôi đi một đoạn đường đất, xe tôi không chạy được nữa nên tôi bỏ xe lại đó đi bộ. Hết đường thì tôi quẹo trái, thấy căn nhà của Lan Anh. Tôi nghe dặn là có dây leo nên tôi nghĩ là đây. Căn nhà nhỏ cũ lợp lá, nền đất, trước sân trồng hoa nhỏ màu đỏ hồng. Tôi không thấy ai cả, chắc là bố mẹ Lan Anh ra ruộng. Tôi đi đi lại lại bờ rào dây leo ngó ngó. Lan Anh ơi, Lan Anh! Tôi không nghe ai trả lời. Liều ơi, An ơi, có ai ở nhà không? Tôi đứng nhón chân ngay cổng nhìn vào trong. Bé Liệu chạy ra nhìn tôi, đôi mắt to đen, tóc hớt kiểu tròn quanh đầu, mặc cái áo thun cũ, chân không mang dép. Từ hồi quen Lan Anh đến giờ tôi mới được gặp Liệu, chỉ thấy qua hình ảnh khi Lan Anh trước cho tôi xem. Chú tìm ai? Gương mặt đáng thương kia nhìn tôi e dè sợ sệt. Anh là Hòa, chị Lan Anh có kể em nghe đó, em nhớ không? Nó lắc đầu, tay cầm cái chén có ít cháo. Là anh đây, ngày trước anh hay gửi đồ chơi và quần áo cho em. Chị Lan Anh hay kể về anh với em và bé An, em nhớ chưa? Em chỉ biết anh Trọng, nhưng anh Trọng bị xe cán chết rồi. Nó trả lời thẳng thừng, nghe câu nói vô tư của Liệu, lòng tôi thắt lại, cố nén nói tiếp. Anh là Hòa, anh chưa gặp em bao giờ, nhưng anh biết em, anh là người tốt. Nào, lại đây. Liệu nhìn tôi một lúc rồi ra mở cổng. Tôi bước vào, ngồi xổm xuống, tay tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, tay còn lại kéo em vào lòng. Ôi tôi thương em quá, cuộc sống khó khăn, em ốm lắm, tóc em có mùi cháy nắng. Em ăn cháo à? Dạ không, chứ sao em cầm cái chén này, em đút chị hai ăn. Liệu trả lời một cách ngây thơ, tim tôi thắt lại từng cơn một. Chị hai? Dạ, chị không chịu ăn, em đút sáng giờ chỉ ăn được một chút. Vừa nói em vừa nhìn vào chén cháo đang rang dở. Tôi rớt nước mắt ôm Liệu vuốt ve. Chị hai đâu Liệu? Giọng tôi run run. Chị ngồi trong nhà mà không chịu ăn, lát về mẹ lại mắng cho coi. Vừa nói Liệu vừa chỉ tay vào nhà. Nào, dẫn anh vào gặp chị em, anh sẽ giúp em đút cho chị ăn. Được không? Chị chẳng bao giờ chịu gặp người lạ, ai đến thăm chị cũng la hét rùm trời. Anh thì chị không la. Nào, dẫn anh đi gặp chị. Liệu nhìn tôi, đôi mắt đen to tròn nghi ngờ. Không tin anh sao? Mình móc tay đi. Nếu anh giúp chị ăn hết chén cháo thì em phải gọi anh là anh hai, chịu không? Liệu gật đầu rồi đưa ngón tay út ngoéo lấy ngón tay tôi. Tôi đứng dậy theo chân em vào nhà. Theo chân Liệu bước sau cánh cửa chính, tôi thấy bên phải một cái bàn nhỏ, có 2-3 cái ghế bằng gỗ để ngồi. Cạnh bên là cái giường có 2 cái gối và một tấm chăn được xếp gọn gàng. Nhà vách được đóng bằng ván, thân cây, lợp lá dừa, nền đất. Liệu vừa kéo tay tôi vừa gọi Lan Anh, giọng nói nhỏ nhỏ, dễ thương mà mỗi lần cất lên như một con dao đâm vào tim tôi. Tôi cảm giác nơi ngôi nhà này rất nhiều tình thương, rất nhiều tiếng cười mà giờ đây nó ảm đạm đến thê lương. Chị hai ơi, chị hai! Liệu gọi. Tôi và Liệu tìm quanh nhà nhưng không thấy Lan Anh đâu. Tôi sốt ruột. Chị hai đâu em? Bình thường chị ở nhà với em hả? Chị không có đi đâu anh, chị sợ người lạ, chỉ ở trong nhà ngồi đó hoặc đi ngủ. Bình thường có bố mẹ nữa, ban ngày thì em canh cho chị ăn, chiều về mẹ tắm rồi cho đi ngủ. Thế chị có nói gì không? Dạ không, chị không bao giờ nói chuyện với ai. Liệu nè, chị hai bị như vậy từ khi nào? Tôi hỏi dồn. Cũng mới đây này, bữa hai đi làm mà không thấy về, sáng hôm sau mẹ nói thấy hai nằm trước nhà rồi bị vậy luôn á. Em thương chị hai lắm. Liệu khóc nức nở, tôi đau lòng lắm, bế dịu lên dỗ dành. Không sao, không sao, từ nay có anh rồi, không ai làm hại chị nữa, mình đi tìm chị nha Liệu. Dạ, Liệu chùi nước mắt, tôi xót quá, trời ơi. Liệu chỉ tôi đi về phía sau ngôi nhà, qua cái bếp bằng đất nung, loại bếp vùng quê hay xài, tôi vòng qua sau cánh cửa. Là Lan Anh của tôi đây mà, cô ấy đang ngồi ôm chú chó nhỏ, mái tóc xõa dài qua lưng. Lan Anh mặc áo sơ mi sọc màu xanh, quần dài, chân mang đôi dép kẹp màu vàng. Cô ấy đang chơi cùng con chó nhỏ, bàn tay vuốt ve lông chú chó đáng yêu. Tôi bỏ Liệu xuống đất. Đứng đây nhà Liệu. Anh, chị sợ người lạ lắm. Tôi trấn an em, nhưng chị không sợ anh. Tôi cười. Bước lại gần nàng công chúa nhỏ của tôi, em vẫn ngồi đó, tay vuốt ve lông chú chó nhỏ, miệng cười, đôi mắt em tròn xoe đen nhánh. Vừa thấy tôi, em giật mình, to tròn mắt nhìn tôi chăm chú. Cho anh chơi cùng với được không? Tôi vừa cười vừa nói. Lan Anh không nói gì, đứng dậy đối diện tôi, tay vẫn ôm chú chó nhỏ, lùi lại sau một bước. Khuôn mặt ngây thơ như trẻ lên ba nhìn tôi, Liệu thấy vậy lên tiếng. Sao chị không chạy nhỉ? Bình thường thấy người lạ là chị hét và chạy mà. Xịt, vì anh là anh hai của em. Tôi quay về phía Liệu cười vừa tỏ ra hài hước, dù tim tôi đang nhói khi thấy Lan Anh trở nên thế này. Tôi quay qua nhìn Lan Anh, cô ấy vẫn đứng đó, tay ôm chú chó nhìn tôi đầy hoài nghi, cứ y như lần đầu trông thấy tôi, lúc cô ấy bị xe văng nước ướt trên đường đi làm về, vẫn đáng yêu như ngày nào. Lan Anh, lại đây, em có đói không? Đói thì phải ăn chứ, ăn xong thì mới được chơi với chú chó nhỏ. Nào, ngoan, lại đây. Vừa nói tôi vừa đưa tay kéo tay Lan Anh, cô ấy tỏ ra sợ một chút, mắt mở to hơn nhìn tôi chằm chằm. Anh rất là hiền, anh rất là đẹp trai, mà vì vậy anh sẽ không làm hại em đâu. Anh chỉ giúp em ăn cháo thôi, ngoan thì mới được mua kẹp tóc và giày mới. Ngày trước tôi tặng cô ấy kẹp tóc và giày. Thiệt hả? Lan Anh hỏi tôi. Giọng nói ngày nào, lâu lắm tôi mới được nghe lại. Liệu nghe Lan Anh nói rất mừng rỡ, nhảy tưng lên, nước mắt lã chã trông thấy thương tâm. Anh nói thật, nào lại đây, anh sẽ đút cho em ăn cháo nha. Lan Anh bước từng bước nhỏ lại phía tôi, ánh mắt đó trông ngây thơ mà đáng yêu lắm, còn lòng tôi thì đau xé từng cơn. Tôi cố nén lại tránh để Lan Anh sợ. Tôi tự nói với lòng tôi, mà biết thằng chó nào đã gây ra điều này với Lan Anh thì chính tay tôi sẽ giết chết nó. Lại đây, ngồi xuống. Tôi nắm lấy tay em, đôi bàn tay nhỏ xíu của em. Em có vẻ lo sợ rút tay lại, đôi mắt long lanh ứa nước mắt. Nào, anh không làm em đau đâu, ăn hết chén cháo anh sẽ dẫn em đi ra ruộng chơi, chịu không? Lan Anh cười nhe răng, ngây ngô, nụ cười thắt lòng tôi. Tôi để em ngồi xuống bậc thềm nhà, đút em ăn từng muỗng cháo nhỏ. Vừa ăn, em vừa nhìn tôi như dò xét. Tôi biết tận sâu trong tâm trí em có ký ức về tôi, chỉ là em không nhớ. Chỉ có một lúc em đã ăn hết chén cháo, tôi đưa tay chùi mép cho em. Em cười, lần nào thấy nụ cười đó tôi cũng nát lòng. Không kiềm được lòng, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi thương em quá, tôi cảm thấy mình quá tệ. Em thấy tôi khóc, lắc đầu lia lịa kiểu không đồng ý. Em chỉ thích tôi cười, biết ý em tôi không để nước mắt rơi thêm nữa. Chị hai giỏi quá, ăn hết rồi. Liệu vừa vỗ tay, vừa nhảy tưng tưng lên khen ngợi Lan Anh. Anh nói rồi mà, có anh chị sẽ ngoan lắm. Em thưa rồi nha Liệu, Liệu Liệu. Liệu cười. Thế anh có ở đây chơi với chị và em nữa không? Mắt Liệu rưng rưng như sợ tôi đi mất. Chắc lâu nay không ai đến thăm hai chị em. Có chứ, anh sẽ không đi đâu nữa. Em vui không? Có. Liệu mừng rỡ. Tôi ở đó chơi với Lan Anh và Liệu. Cả buổi Lan Anh không nói thêm gì, chỉ cười khi tôi làm trò. Người con gái tôi yêu ơi, có phải vì tôi mà em ra nông nỗi này? Anh hứa sẽ giúp em trở lại bình thường bằng mọi cách. Anh hứa từ đây về sau sẽ không có ai, không có bất cứ ai dám đụng tới em và gia đình em nữa. Lan Anh chơi mệt rồi đòi ngủ. Tôi cho em lên cái giường nhỏ đắp chăn lại. Em phải đắp chăn mới được ngủ. Trước khi ngủ phải đi rửa tay chân cho sạch. Từ đây về sau là phải như thế, nghe chưa? Lan Anh gật đầu đồng ý rồi lên giường nằm, ngoan như chú chó con. Một lát sau em đã ngủ say. Tôi ngồi trên cái bàn tròn nhìn em ngủ say. Liệu ơi. Dạ. Bố mẹ em làm ở đâu? Ngoài ruộng đó anh, chiều nay mới về. Em đi gọi bố mẹ về đi, anh muốn nói chuyện với bố mẹ. Anh ở nhà canh chừng chị hai. Dạ. Nói rồi Liệu chạy một mạch đi. Tôi phải tìm ra người đã hại Lan Anh ra thế này. Alo, chú Tứ hả? Tài xế trước kia của tôi. Ừ, tôi muốn chú điều tra cho tôi. Tôi vẫn ngồi đó suốt buổi nhìn Lan Anh ngủ. Lát sau thì bố mẹ Lan Anh và bé Liệu về tới. Vừa thấy tôi, bố Lan Anh đã kích động. Cậu là ai? Cậu đi ra khỏi nhà tôi, tránh xa con gái tôi ra. Sẵn đang cầm cái cuốc trên tay, ông định đánh vào tôi. Tôi hiểu tâm trạng của những đấng sinh thành lúc này. Nếu là tôi, chắc không chỉ la hét như vậy. Ông bình tĩnh đi. Con nó đang ngủ, ông la hét nó thức bây giờ. Mẹ Lan Anh kéo tay bố Lan Anh, ngăn không cho lao đến tôi. Tôi quỳ rợp xuống đất, chắp tay lạy hai lạy trước mặt bố mẹ Lan Anh. Xin hãy cho con nói, hãy để con nói. Lúc này bố mẹ Lan Anh đứng nhìn tôi. Bố Lan Anh vẫn còn rất kích động, đôi mắt ông đỏ rực, tay run run. Gương mặt lộ rõ những cơ cực do lao động vất vả và sự đau đớn khi chứng kiến con gái mình ra thế này. Dù cậu là ai, xin hãy ra khỏi nhà tôi, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Mẹ Lan Anh vừa khóc vừa nói. Cậu đi ra cho tôi. Bố hét lớn. Xin hãy nghe con nói, làm ơn. Tôi cúi sát người xuống đất. Bố mẹ Lan Anh khóc. Tôi đau lòng khôn xiết. Con là Hòa, Hòa của 2 năm trước. Hòa, mẹ Lan Anh hét toáng lên. Không phải Hòa đã chết rồi sao? Xin hãy bình tĩnh nghe con nói. Lúc này bố mẹ Lan Anh bắt đầu dịu xuống một chút. Liệu chạy lại đứng sau lưng tôi, tay nó ôm lấy cánh tay tôi tỏ mếu máo. Dạ, con chính là kẻ tội đồ đã gây ra những chuyện tiếp diễn nhau trong thời gian qua. Con chính là người đã không bảo vệ được Lan Anh của con. Không phải cậu đã chết sao? Sao cậu lại có mặt ở đây? Mẹ Lan Anh có vẻ hốt hoảng và không tin nổi. Con may mắn còn sống. Suốt 2 năm qua con không nhận thức được gì cả. Đến khi con nhớ ra mọi chuyện thì kẻ xấu đã hại Lan Anh ra thế này. Con sẽ băm kẻ đó ra làm 100 mảnh. Xin hãy cho con ở cạnh Lan Anh, bù đắp cho cô ấy những gì con đã gây ra. Con sẽ chữa trị cho Lan Anh hết bệnh. Xin đừng xua đuổi con. Xin bố mẹ. Không, tôi không tin ai hết. Dù cậu có phải là Hòa hay không thì cậu cũng hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay. Hãy để con gái tôi được yên. Bố Lan Anh nhất quyết không cho tôi ở lại, dù tôi có cố sức năn nỉ van xin như thế nào. Đi, cút ngay. Ông giận dữ lôi tôi ra. Tôi ôm chân ông cầu xin hết lời. Mẹ Lan Anh đứng nhìn mà không làm gì được. Liệu thì khóc lớn. Bố, đừng đánh anh ấy bố ơi. Liệu cố giữ tôi lại, vừa khóc vừa ôm lấy tôi. Tội nghiệp con bé có thân thiết gì với tôi đâu mà nó khóc in trời. Bố ơi. Tiếng gọi của Lan Anh làm ngừng mọi hoạt động lúc đó. Tôi giật mình ngoái lại nhìn. Lan Anh ngồi trên giường ngủ, tay ôm cái gối, mắt nheo nheo gọi bố. Bố Lan Anh mừng quá, vì lâu rồi con gái mới gọi ông. Ông bỏ tôi chạy ra ôm Lan Anh mừng rỡ. Tôi cũng đứng dậy nhìn cô. Bố đừng đánh nữa. Lan Anh bảo bố đừng đánh, đừng đuổi tôi đi. Sau bữa cơm chiều, tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ kể cho tôi nghe về lần Lan Anh mất tích. Mẹ nói hôm đó Lan Anh đi làm mà không thấy về, cả nhà đứng ngồi không yên, nhưng không cách nào tìm Lan Anh cả. Cứ sốt ruột trông ngóng từ chập tối tới gần sáng, mệt quá thì ngủ thiếp đi. Sáng lúc gà gáy thì tỉnh dậy, thấy Lan Anh nằm trước nhà quần áo lấm lem. Từ lúc đó Lan Anh không nói chuyện với ai, kể cả bố mẹ. Lan Anh cứ như đứa trẻ lên 3, không tự ăn tự tắm được. Lâu lâu thấy người lạ là lại khóc lóc rồi chạy trốn. Có điều Lan Anh chẳng bao giờ chịu ở dơ, cứ chơi một lát, giờ bàn tay là đòi đi rửa đi tắm. Nhà đã khó khăn, bây giờ Lan Anh lại trở nên như vậy, lại không có tiền đi chữa trị. Với lại bố mẹ cũng không muốn dẫn Lan Anh đi Sài Gòn, vì cứ sợ Lan Anh bị hại. Tôi nghe kể mà xót lắm. Tôi xin bố mẹ cho tôi đưa Lan Anh lên Sài Gòn chữa trị. Mới đầu hai người cũng không chịu, tôi phải thuyết phục rất nhiều. Bố mẹ suy nghĩ rồi cuối cùng đã đồng ý. Một phần thấy Lan Anh gặp tôi mà không tỏ ra sợ, một phần muốn Lan Anh khỏi bệnh nên cuối cùng cũng đã đồng ý. 2 hôm sau, thì tôi gọi chú Tứ xuống đón tôi và Lan Anh đi. Mẹ Lan Anh ngồi xếp đồ rồi dặn dò Lan Anh đủ thứ. Bố thì ngồi trên ghế. Lan Anh, con đi với Hòa nhớ phải ngoan nhé. Nghe lời, mẹ biết con và Hòa từng thương nhau rất nhiều, vì vậy con mới chịu gần gũi cậu ấy mà không tỏ ra sợ sệt. Mẹ tin giữa tụi con có cái gì đó gắn kết. Mẹ mong con sẽ khỏi bệnh. Vừa nói bà vừa vuốt tóc Lan Anh. Lan Anh thì không biết gì cả, cứ ngồi đó tay cầm con gấu bông tôi mua cho mà chơi trò bứt lông. Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho Lan Anh tận tình. Vài hôm nữa khi mọi chuyện ổn hơn, con sẽ cho xe xuống đón bố mẹ và các em lên Sài Gòn sống với con. Tin con đi, Lan Anh sẽ khỏe lại, sau này gia đình sẽ không sống cơ cực nữa. Bố ngồi trên ghế, vẻ mặt buồn bã thở dài. Tôi không mong muốn cuộc sống giàu sang đầy đủ, tôi chỉ mong cậu chăm sóc con gái tôi thật tốt thôi. Tôi tin cậu. Dạ, con hứa. Nói rồi tôi lại dẫn Lan Anh đi. Xe đậu ngoài chợ, từ nhà ra còn một đoạn đường đất. Lan Anh cứ theo tôi mà không chút sợ sệt gì. Bố mẹ thấy vậy yên tâm lắm. Bố mẹ và hai em đứng nhìn theo tôi và Lan Anh. Lan Anh tỏ ra rất vui vẻ, không hề sợ, lại còn vẫy tay chào cả nhà. Tôi tin một ngày nào đó, em sẽ trở về trạng thái bình thường. Lan Anh, em có thích xem chim hót không? Lan Anh gật gật, tay vuốt ve con gấu bông tôi mua, miệng cười toe toét. Tôi hôn lên mái tóc dài của em. Lên Sài Gòn, anh sẽ dẫn em đi xem chim hót, dẫn em đi điều trị, dẫn em đi những nơi mình từng đi, rồi em sẽ khỏe, ngốc à. Tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm lại ký ức cho em. Tôi đưa em lên Sài Gòn, thuê cho em một căn chung cư, vừa để ở và vừa tiện chăm sóc em. Tôi bắt đầu đưa em đi khám ở các chuyên gia về thần kinh. Họ bảo Lan Anh bị tiêm một loại thuốc lạ, nó làm cho trí nhớ của em về những việc cũ bị gián đoạn tạm thời. Nghĩa là hiện tại em không thể nhớ ai, nhớ bất cứ gì. Tâm trí em quay trở về lứa tuổi lên 3 lên 4. Họ bảo không chữa được, chỉ còn trông chờ vào sự cố gắng của chính Lan Anh và gia đình mới mong hồi phục lại mọi thứ cho cô ấy. Chiều hôm đó, em có chịu uống thuốc không? Không, đắng lắm. Lan Anh trốn miết không chịu uống. Thế thì anh sẽ không chơi với em nữa. Tôi giả vờ giận dỗi. Lan Anh khóc. Sao em khóc? Mắt em đỏ ngầu, nước mắt trào ra. Em nhõng nhẽo với tôi thôi. Uống đi, lát anh tắm cho. Sau đó anh đưa em đi chơi, chịu không? Chịu. Cười như con nít đáng yêu vậy đó. Điều trị cũng được hơn 3 tháng. Em chỉ nói nhiều hơn, nhận thức về đồ vật, nhưng hoàn toàn không nhớ ra tôi. Ngoan, bây giờ ngồi dậy nha. Trời đang mưa, anh đi pha nước cho em tắm. Tối lát tạnh mưa anh chở em đi chơi hen. Ngoan anh thương. Tôi xoa đầu em. Hình như việc chăm sóc em trở nên quá dễ dàng với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi cả. Tôi để Lan Anh ngồi trên ghế chơi với gấu bông. Em rất thích mấy con gấu nhỏ. Tôi mua cho một nhà. Vậy mà em chơi mãi không chán. Thương lắm. Biết khi nào em mới bình thường đây. Lan Anh ơi, vào đây em. Tắm xong còn đi chơi. Vừa gọi tôi vừa đi ra. Lan Anh đâu rồi? Vừa mới ngồi đây mà. Lan Anh ơi. Tôi chạy khắp nhà, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bình thường em chẳng đi đâu. Tôi chạy qua bếp, phòng ngủ cũng không thấy. Lan Anh, em đi đâu vậy? Cửa mở, tôi hốt hoảng chạy ra hành lang gọi tên em inh ỏi. Lan Anh, Lan Anh, em ở đâu? Trời đang mưa to, tôi theo lối thang bộ dẫn xuống sảnh lớn của tòa chung cư. Gặp ai tôi cũng hỏi nhưng không ai biết. Tôi bắt đầu sợ, tôi chạy xuống dưới. Lan Anh, Lan Anh! Ra tới sảnh, trời mưa tầm tã. Sấm chớp đùng đùng, giờ này mà còn chạy đi đâu chứ? Từ lúc lên đây, em không đi đâu mà không có tôi. Em rất sợ người lạ, sao hôm nay lại chạy đi đâu cơ chứ? Lan Anh! Tôi nhìn xung quanh, thấy em đang ngồi ngoài mưa, đang làm gì đó. Tôi chạy nhanh ra, ôm chầm lấy em hốt hoảng. Em đi đâu vậy? Anh lo lắm, sao em lại chơi ngoài mưa? Em biết sẽ ốm không, hả? Cô ấy cười, khác với vẻ mặt sợ sệt mọi thứ là nụ cười rất hồn nhiên. Hai đứa ướt nhem như chuột mắc mưa, thì ra em đang chơi với con ếch nhỏ. Ôi, Lan Anh ơi là Lan Anh. Tôi cõng em lên nhà, rồi bắt ngồi xuống tắm. Từ lúc em lên Sài Gòn, mọi việc này là do tôi làm. Em như con nít, cứ ngồi nghịch xà phòng. Em ngoan đi, anh gội đầu xong lau cho khô. Người em vẫn rất đẹp, trắng nõn, da mềm mại. Nhiều lúc tôi cũng không cầm lòng được trước vẻ đẹp đó, nhưng thấy em ngây ngô đáng yêu tôi lại thôi. Lan Anh, lại anh sấy tóc cho nào. Lan Anh thích nhất là được sấy tóc. Em thích nghe tiếng máy sấy ù ù tóc bay. Em thích ngồi trước mặt tôi cho tôi sấy tóc rồi xoa dầu. Biết khi nào em mới có thể tự làm được mọi việc đây? Thấy em mà thương quá. Hơn nửa năm điều trị, bác sĩ nói là tình trạng của Lan Anh đã khá hơn, nhưng em vẫn chưa nhận ra tôi. Ngoài việc có thể tự sinh hoạt, tự ăn uống, đôi khi tôi cho em đi ra đường rồi đứng từ xa theo dõi thì em có thể tự về đúng nhà. Lan Anh ơi, ăn cơm. Nay anh làm món giò heo nấu đu đủ, em thích ăn lắm đây này. Đang xem tivi thì em chạy lại ngồi vào bàn ăn vừa cười. Trông em đáng yêu lắm. Em gắp cho tôi một cục thịt rồi hối tôi ăn. Ăn đi. Em có nhớ lúc trước em hay nấu món này cho anh ăn không? Em lắc đầu rồi ăn tiếp. Không sao, sau này em sẽ nhớ. Tôi xoa đầu em. Chiều anh dẫn đi hội chợ chơi. Em gật gật. Chiều hôm đó tôi cho em mặc cái đầm ô màu đen, mang giày đen thắt bím tóc, rồi cho em lên xe cùng ra hội chợ, ôm chặt anh kẻo té. Lan Anh lên xe là ôm tôi như đứa trẻ, áp sát mặt vào lưng tôi. Cứ thế tôi chở em đến hội chợ. Tôi dặn là đi đâu em cũng phải nắm tay tôi, vì người đông lắm lỡ lạc đường. Thế là ngoan lắm, đi đâu cũng nắm tay tôi, vừa ăn kem vừa kéo tôi đi. Thấy có gì vui là em lao vào chơi như trẻ con cười tít mắt. Tới một hàng ăn, tôi hỏi em ăn gì. Em chỉ cái này cái kia, rồi tôi mua, lo trả tiền. Tôi quay lại thì không thấy em đâu. Tôi vội vã chạy đi tìm. Người thì đông, tôi lờ đễnh quá. Lan Anh, em đâu rồi? Em mà xảy ra chuyện gì thì chắc tôi chết mất. Lan Anh ơi! Tôi chạy khắp nơi tìm em, người cứ xô đẩy nhau. Tôi đi đến mấy chỗ tổ chức trò chơi nhưng cũng không thấy em. Hết cách, người tôi đầm đìa mồ hôi. Tôi chạy đến giữa sảnh lớn, giật lấy cái micro của anh MC, rồi cầm gọi tên Lan Anh. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nữa. Làm ơn, tôi cần tìm một cô gái, tóc thắt bím hai bên, mặc đầm ô mang giày đen. Cô ấy không được bình thường, ai thấy làm ơn giữ cô ấy lại giùm tôi. Tôi nói trong micro, mọi người nhìn về phía tôi. Có người thì nói sao có một cô gái cũng không giữ được thì làm ăn gì. Có người thì an ủi để họ tìm giúp. Thế là cả hội chợ bắt đầu tìm phụ tôi. Tôi mừng rơi nước mắt vì sự giúp đỡ của mọi người. Có người hỏi tôi, cô ấy là gì của cậu? Em gái à? Không, vợ tôi, cô ấy bị mất trí, xin hãy giúp tôi. Tiếng gọi của tôi vang khắp trong micro, mọi người đổ xô đi tìm ở các ngóc ngách. Có người chạy vào nhà vệ sinh tìm, vô vọng, mồ hôi nhễ nhại. Tôi quỵ xuống sân khấu, tôi thật chẳng ra gì cả. Tôi là Lan Anh. Từ hôm đó tôi đã không còn nhận thức được bất cứ gì xung quanh. Tôi chỉ nhớ mình bị Vivi cho người tiêm gì đó vào cánh tay, rồi tôi ngất đi. Từ đó có lúc tôi cũng tỉnh, nhớ ra một số chuyện, nhưng hầu như tôi chẳng nhớ ra ai ngoài bố tôi. Tôi đang ở đâu vậy? Sao đông người vậy? Chẳng phải tôi bị Vivi bắt sao? Sao tôi lại ở đây? Lan Anh! Tiếng gọi vang vọng khắp nơi. Ai gọi tên tôi vậy? Vừa lúc đó có một người phụ nữ dắt một đứa trẻ nhỏ đến. Cô ấy nhìn tôi. Cô là Lan Anh đúng không? Thắt bím tóc đầm đen. Vâng, tôi tên là Lan Anh. Ngỡ ngàng tôi trả lời, cũng không biết mình đang ở đâu và tại sao lại biết tên mình. Theo tôi. Đi đâu? Bà là ai? Chồng cô đang tìm cô trên kia kìa. Chồng tôi? Tôi có chồng khi nào? Tôi hỏi lại, cứ như tôi vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài. Theo tôi, bà ấy nắm tay tôi dắt về hướng người đang gọi tên tôi. Tôi lờ ngờ chẳng hiểu chuyện gì. Lan anh ở đây, em đang ở đâu? Lan Anh ơi! Bà ta dắt tôi lại gần sân khấu, thấy một người đàn ông đang đứng trên đó, cầm micro gọi tên tôi. Sao ở đây đông quá, hình như là hội chợ. Cô ấy ở đây! Người đàn bà vừa nắm tay tôi vừa la lên. Lan Anh, là Lan Anh của tôi. Hòa hét lớn. Hòa nhảy từ trên sân khấu xuống, đi thẳng về phía Lan Anh. Lan Anh! Hòa nắm tay Lan Anh mừng rỡ, ôm chầm lấy cô ấy rồi gật đầu cảm ơn chị kia. Mọi người như hòa vào niềm vui tìm được Lan Anh. Ai cũng cười tươi vỗ tay. Hòa, là anh sao? Vừa nói, Lan Anh vừa nhìn thẳng vào khuôn mặt Hòa, đôi mắt Hòa, hai tay áp vào má Hòa, hai hàng nước mắt bắt đầu thi nhau chảy không ngừng. Em nhớ ra anh sao? Lan Anh gật đầu, nước mắt lã chã. Lúc này Hòa không thể kiềm được niềm vui sướng, ôm chặt lấy Lan Anh, hai hàng nước mắt chảy. Em nhớ ra anh rồi, trời đúng là có mắt. Vòng tay Hòa siết chặt lấy người con gái yêu thương, như thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho cô công chúa bé nhỏ của mình. Xung quanh họ, mọi người vẫn chơi vui vẻ, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có họ là hạnh phúc không nói lên lời. Hạnh phúc bắt đầu. Tối đó, chúng tôi kể chuyện với nhau rất nhiều. Anh Hòa kể cho tôi nghe về khoảng thời gian tôi bị mất trí nhớ. Anh nói trong tôi như đứa trẻ, suốt ngày cứ lơ ngơ, dù vậy anh không bỏ cuộc. Bác sĩ nói chỉ còn trông chờ vào gia đình và ý chí của tôi mới có thể phục hồi được. Cuối cùng thì tình yêu và sự chăm sóc tận tụy của anh đã giúp tôi tìm lại được cuộc sống bình thường. Tôi gọi về cho bố mẹ, báo tin tôi đã khỏi và nhớ mọi thứ. Hai ông bà vui mừng khôn xiết, tôi và anh Hòa sẽ đón bố mẹ và hai em lên một ngày thật gần. Về phần Vivi, sau khi tôi bị Vivi hại, anh Hòa cũng biết chuyện. Vivi sợ quá nên đã đi Mỹ. Tôi nói anh Hòa đừng làm khó cô ấy nữa. Chung quy mọi chuyện xảy ra đều do một chữ yêu. Đôi khi tình yêu mù quáng, nó chế ngự cả lý trí. Bản thân họ không nhận thức được làm như thế là sai hay đúng, chỉ biết làm để đạt được mục đích. Mà so ra, tôi còn may mắn hơn nhiều so với Vivi. Cô ấy cũng là một người con gái đáng thương, dành hơn 20 năm để yêu Hòa, thế mà tình yêu của Hòa đã dành trọn cho tôi, tính ra cô ấy đáng thương hơn đáng trách. Tôi không cho anh Hòa trở lại hội nữa, theo quy định của hội thì anh còn sống, anh vẫn giữ chức thủ lĩnh, nhưng Hòa đã không quay lại. Anh muốn cuộc sống bình yên cùng tôi và gia đình, bỏ qua tất cả những quá khứ đau thương, chỉ có máu và nước mắt. Ngày tháng năm, tối nay anh bảo sẽ đi chợ, tự tay chọn vài món rồi nấu cho tôi ăn. Anh nói sau này sẽ chăm sóc tôi thật tử tế, anh sẽ đi làm và cưới tôi. Nói thế chứ ai thèm lấy anh ấy. Lan anh về rồi, ra phụ anh xách đồ ăn vào đi ngốc ơi. Tôi đang ngồi trong phòng thì nghe anh gọi. Người đàn ông một thời vùng vẫy năm non bảy núi, bây giờ về làm quản gia nấu cơm cho tôi. Em ra ngay, anh mua cái gì mà quá trời vậy? Nào thịt, nào cá, trái cây nữa, anh định vỗ béo em à? Đâu, anh nuôi cho béo đủ cân, anh bán như lợn vậy. Anh cười tít mắt. Thế cơ á, em chẳng ăn nữa, cứ bắt em ăn giết rồi em tròn như con heo nè, xấu quắc luôn. Tôi nũng nịu, tròn mấy anh vẫn yêu mà. Hòa cười lém lỉnh. Thế hôm nay anh nấu món gì? Giò heo hầm đu đủ, cá kho và rau xào, ngon không? Ăn mãi mấy món đó thế? Ngon mà, nhiều sữa nữa. Hòa trêu, sữa gì mà sữa? Si. Thì em có thì mới nuôi con tốt được chứ. Lại con, ai đẻ cho anh mà con, ham lắm mà. Con không có ham, mà ham vợ. Mặt anh nhàm hiểm. Uầy, no no. Hòa bay lại ôm lấy tôi hồn tá lả. Thế định không đẻ luôn à? Tại sao phải đẻ, mà tự dưng lại đẻ con cho anh á? Ừ, thì đẻ xong cưới. Không. Sao, đẻ không? Không, anh thọc lét tôi. Em không đẻ đâu, xong em như gấu mẹ vĩ đại á. Kệ, gấu anh cũng yêu. Nịnh, ai nịnh em? Anh á, anh nịnh vợ anh chứ nịnh ai mà lo với sợ. Ai lèm làm vợ anh? Em. Không, cưới hỏi gì vợ? Vậy cưới nha. Đang cầu hôn em à? Đâu có, đang cưỡng hôn. Hai tháng sau chúng tôi kết hôn, lễ cưới diễn ra đơn giản mà ấm áp, có bố mẹ và chị Huệ làm chủ hôn cho chúng tôi. Lan Anh nói thích cả đoàn đón dâu bằng mô tô, nên tôi đã nhờ anh em trong hội giúp đỡ. Phần 2. Đừng ai nhắc đến anh ấy. Ở phần 1, Oanh đã viết về câu chuyện tình đẫm nước mắt của Hòa và Lan Anh. Đa số các bạn độc giả cảm thấy hài lòng về một cái kết happy, nhưng cũng rất thương cho Trọng. Một nhân vật đã hy sinh tất cả, kể cả mạng sống để mang lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu. Lần trở lại này, Oanh sẽ cho các bạn gặp lại Lan Anh, Hòa và một nhân vật cực kỳ đáng mong đợi, đó là bé Đậu. Nhưng trong thế giới xã hội đen, nơi mà Hòa từng là thủ lĩnh, Tất nhiên, vẫn còn những thế lực ngầm khác vẫn luôn thầm ghen ghét đố kỵ. Phần mới này nói về sự trả thù của một trong những thành phần trong băng nhóm cũ mà trước kia Hòa đã nắm giữ. Hắn ghen ghét và đố kỵ với hạnh phúc mà Hòa đang có. Mục đích của hắn là nhắm vào gia đình Hòa. Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến câu chuyện qua giọng đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ấn đăng ký, like và comment sau khi nghe xong chuyện nha. Buổi sáng thứ bảy cuối tuần, vừa lấy chìa khóa xe từ cửa, Hòa quay sang gọi vợ mình. Mẹ đâu? Vợ đã chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi, anh cầm giúp em cái ba lô của Đậu. Hòa vội vàng chạy lại, giữ cái ba lô con cóc giúp Lan Anh, rồi sẵn tay nựng má đứa con gái vừa lên 2 tuổi rưỡi. Ba bế nào, cục vàng nào? Anh vừa hút thuốc không được bế con, thế thì hôn vợ chắc được. Hòa quay sang 90 độ, hôn vào má Lan Anh, cổ đỏ mặt liếc xéo Hòa. Vậy mà cũng được nữa, với anh cái gì được là được. Thôi, bây giờ là ba của Đậu, chứ không phải Hòa ngày xưa nha. Anh ra lấy xe đi, lắm trò. Lên xe, Hòa chở hai mẹ con đến một trung tâm thương mại lớn. Cuối tuần nào cũng vậy, Hòa không đưa hai mẹ con Lan Anh về quê thăm ông bà thì cho vợ con đi mua sắm ăn uống. Từ khi có bé Đậu, cuộc sống gia đình có nhiều tiếng cười hơn. Hòa không cho Lan Anh đi làm nữa vì sợ vợ cực và không có thời gian chăm sóc con cái. Lan Anh từ khi sinh con gái đầu lòng cũng trở nên xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Hòa hay trêu ghẹo vợ, gái một con trông mòn con mắt, ấy nên anh càng yêu thương vợ con hơn gấp trăm lần. Đến cổng, Hòa đỗ xe lại rồi quay qua nói với vợ. Vợ bế con xuống rồi vào trong đứng chờ anh cất xe. Vậy em chờ anh cất xe xong rồi lên tầng 4 luôn nhá. Ừ, đứng vào trong cho mát. Anh đưa vợ cái ba lô của con. Thôi, lát anh cầm cho. Đưa vợ, không sao, đàn ông đi một mình xách ba lô con cóc. Lan Anh cười, chỉ tưởng tượng thôi đã không thể nhịn được cười. Có sao đâu, của con anh mà. Thôi đưa vợ, anh đỗ xe nhanh nhá. Đây, anh lên ngay. Nói xong, Lan Anh bế Đậu xuống xe. Hòa lấy xe vào hầm gửi. Lan Anh bế Đậu đi nhanh vào trong cánh cửa lớn bằng kính của khu trung tâm thương mại. Hôm nay cuối tuần người đông như kiến. Rất ít khi Hòa đưa vợ con đến đây vì Hòa rất không thích những nơi ồn ào thế này. Nhưng vì hôm nay Lan Anh cần mua một ít đồ cho con nên một mực muốn Hòa đưa đi. Vì chiều ý vợ, chứ trong lòng Hòa cũng không muốn. Lan Anh đứng nép vào một cây cột lớn có ít người hơn những nơi khác. Mắt nhìn ra cửa, tay phải bế Đậu, tay còn lại cầm cái ba lô con cóc màu xanh. Đột nhiên, có một người phụ nữ tầm 40 tuổi đi lại, đưa cho Đậu một cái bong bóng nhỏ. Con nít thì thấy cho gì là cầm lấy, đâu phân biệt quen lạ. Lan Anh vừa thấy người phụ nữ ấy cho con quà, thì liền quay sang cảm ơn rồi gật đầu. Cháu mấy tuổi rồi cô? Dạ được 2 tuổi rưỡi, quấy lắm cô ạ. À, chồng yêu quá, mà sao hai mẹ con lại đứng đây? Dạ con chờ chồng gửi xe. À cuối tuần hai vợ chồng cho con gái đi chơi ha. Vừa nói bà ta vừa nắm lấy bàn tay bé Đậu. Bé Đậu thấy người lạ không sợ mà còn rất thích. U ơ mấy tiếng đáp trả rồi nắm chặt ngón tay bà ta. Ôi cưng thế ta. Toàn giống ba thôi bà, chẳng giống con tẹo nào. Nhờ vậy cứ theo ba đỡ quấy con. Con gái giống bố thì mới tốt. Dạ. Lan Anh gật đầu rồi đưa tay vuốt má con bé. Sau đó quay qua bà ấy. Bà đi mua đồ sao? Sao lại đi một mình vậy? Mấy đứa con của tôi bảo chiều cuối tuần về nên tôi đi mua ít đồ ăn cho chúng. Mà cô có lên không thì đi cùng tôi. Cháu đứng đợi chồng cháu, với lại vừa bế bé vừa xách cái ba lô khó di chuyển lắm. À, hay để tôi cầm hộ, lên đó mát hơn, đứng đây lát về cháu ốm thì không hay lắm. Hôm nay người ta đi mua đồ nhiều nên chắc xe cộ cũng đông, gửi xe sẽ rất lâu, mất tầm 20 đến 30 phút. Cô bế cháu lên đó ngồi đợi cho tiện. Lan Anh nghe bà ấy nói cũng đúng, nên đưa cái ba lô cho bà cầm, rồi dùng hai tay bé Đậu theo tư thế dễ chịu hơn. Vậy thì bà giúp con cầm cái túi, lên đến đó con sẽ gọi cho chồng con sau. Được được, đi thang máy cho nhanh, bên này. Nói rồi Lan Anh bế theo Đậu, đi cùng người đàn bà đó vào thang máy. Hôm nay khu đô thị, chỗ nào cũng đông nghịt người, kể cả thang máy cũng kẹt cứng. Vào được bên trong, Lan Anh bế thẳng Đậu lên cao để dễ thở. Bình thường Hòa ít khi cho Lan Anh bế con vào thang máy. Anh hay bế bé rồi đi cầu thang. Anh bảo thả như vậy hơi mệt, nhưng bé Đậu dễ thở hơn và trong đó đông người. Lan Anh đứng trong nép mình tựa lưng vào thành. Mọi người thấy Lan Anh có cháu nhỏ nên cũng nhường chỗ. Cả thang máy có tổng cộng 4 người, tính Lan Anh và Đậu nữa là 6. Để tôi bấm. Tầng 4 nhà bà ta nhanh như cắt bấm số 4. Những người còn lại thì hình như đi tầng 3. Cửa thang máy đóng lại, vừa lúc Lan Anh thấy Hòa bước từ cửa chính vào. Lan Anh chỉ kịp nói, Đậu, ba tới rồi kìa. Hòa vừa bước vào cửa, linh tính mách bảo có gì đó không lành. Cái cảm giác này hơn 2 năm qua anh chưa từng có lại. Anh nhìn xung quanh một lượt. Lan Anh đâu? Đậu đâu? Mình đã bảo đứng đợi mình mà. Vừa lúc đó anh nhìn qua phía thang máy, anh thấy vợ con mình trong đó. Ánh mắt sắc lẻm của anh liếc sang những người đứng bên cạnh họ. Họ cảm thấy anh hình như gương mặt có chút biến sắc. Hòa chạy nhanh lại thang máy. Không kịp, cánh cửa đã đóng chặt. Anh đập cửa đùng đùng mấy cái, nhìn mũi tên màu đỏ chỉ hướng đi lên. 1, 2. Hòa chạy nhanh lên cầu thang, len lỏi vào dòng người đông đúc, vừa chạy vừa hô lớn, làm ơn tránh đường, làm ơn. Hôm nay cuối tuần, siêu thị đông gấp 3-4 ngày thường. Để lên được tầng 3 với anh cũng mất 10-12 phút chạy hết tốc lực. Đến lầu 2 anh dừng lại, kéo tay một anh bảo vệ đang đứng trực. Tầng 3 bảo vệ. Anh bảo vệ nhìn Hòa chẳng hiểu ý anh gì. Hòa trợn mắt, tôi nói cho tôi bảo vệ lên tầng 3 nhanh lên. Nói rồi Hòa chạy nhanh lại cầu thang lên tầng 3. Anh tìm thang máy rồi đứng ngay cửa 2-3 mở. Anh đứng như một bức tượng cứng đờ khi nhìn thấy cánh cửa thang máy mở ra trống trơn, không một bóng người. Lan Anh, Đậu, mấy anh bảo vệ lúc đó chạy đến. Hòa quay lại nhìn họ ánh mắt như lửa. Tôi cần xem camera từ tầng 1 đến tầng 3. Anh bảo vệ lớn tuổi nhất trong nhóm đi lại gần Hòa. Có chuyện gì sao anh? Hòa quay sang nhìn anh ta, đôi mắt hừng hực như muốn giết người, rồi nhìn vào đám người hỗn độn chen lấn nhau phía trước. Sau đó anh lẩm bẩm trong miệng, dám động tới vợ con tao thì chỉ có con đường chết. Một lúc sau, cảnh sát đã phong tỏa xung quanh tòa nhà. Hòa đang đứng xem lại camera thì anh cảnh sát trưởng đi lại trịnh trọng cúi đầu. Hòa đáp trả lịch sự. Sau đó hai người tập trung nhìn vào màn hình hiển thị. Anh Hòa, theo đoạn camera thu được thì bọn bắt cóc đã đi ra từ cửa thang máy tầng 1. Chúng giả vờ lên tầng 3 chỉ là nhằm mục đích lừa anh và tẩu thoát nhanh. Tôi có thấy chỗ này. Hòa chỉ tay vào màn hình, hai đầu chân mày nhíu lại. Từ hơn 2 năm trước, khi Hòa quyết định từ bỏ xã hội đen vì Lan Anh, thì vốn dĩ anh cũng biết có một ngày nào đó anh sẽ bị những tên kẻ thù cũ tìm đến phá. Nhưng anh thật không nghĩ đó là hôm nay. Dù rời ra chức thủ lĩnh của băng Phượng Hoàng, nhưng anh vẫn giữ một vị trí quan trọng trong băng nhóm. Chẳng những thế, anh còn có mối quan hệ khá thân thiết với bên cảnh sát, nên chỉ cần anh nói một tiếng, bên cảnh sát sẽ dốc toàn lực truy tìm vợ con anh. Anh giúp tôi phong tỏa toàn bộ các tuyến đường từ khu siêu thị ra các quận. Tôi nghĩ bọn chúng chưa đi được xa. Hòa quay qua vỗ vai anh cảnh sát rồi bước đi nhanh xuống. Anh vừa quay đi thì một anh cảnh sát chạy đến. Anh Nhật, xem này. Anh cảnh sát trưởng quay qua hỏi, cậu Nhật cái này ở đâu? Dạ, sau cầu thang bộ tầng 1. Hòa vừa thấy đã chớp lấy cái ba lô con cóc màu xanh. Tay anh siết chặt, nghiến răng. Cả người anh nóng ran. Rồi anh bước vội xuống cầu thang bộ, đi thẳng ra bãi xe lớn. Lấy xe từ bãi ra, anh chạy nhanh về hướng Tây, tay cầm vô lăng, tay phải móc từ trong túi quần ra cái điện thoại. Cậu Hòa, lão Tân, tôi cần gặp ông ấy. 20 phút sau, cậu Hòa có chuyện gì tìm tôi gấp vậy? Hòa lấy cái điện thoại mở phần video, ghi lại lúc mẹ con Lan Anh bị người lạ đưa đi. Lão Tân đỡ lấy cái điện thoại vừa xem qua đã hiểu. Điều tra gấp cho tôi người đàn bà đó là ai? Tôi sẽ làm ngay. Hòa cầm điếu thuốc đang cháy trên tay, hít một hơi dài. Gương mặt anh đầy sát khí. Tuy bề ngoài anh tỏ ra khá bình tĩnh xử lý nhanh mọi chuyện, nhưng trong lòng cứ như lửa đốt. Hơn 2 năm qua, anh không dính tới những chuyện về băng Phượng Hoàng, kể cả rất nhiều lần lão Tân nhờ anh ra mặt giúp đỡ khi gặp vấn đề về tranh chấp địa bàn với băng báo đen ở miền Bắc, anh đều từ chối thẳng, bởi vì anh không muốn dính dáng tới nữa. Nhưng lần này, bọn chúng lại chủ động tìm đến gia đình anh, trong lúc anh không có sự đề phòng. Cậu Hòa, lão Tân từ sau nhà đi tới, tôi đã điều tra ra người đàn bà đã mang vợ con cậu đi, để tôi kêu thêm vài anh em nữa. Không cần đâu, tôi tự giải quyết chuyện này. Không được, rõ ràng chúng nó đang nhắm mũi giáo vào cậu. Nếu bây giờ cậu đến đó một mình, khác nào tự nạp mạng. Vợ con tôi đang ở trong tay bọn chúng, dù một phút cũng không được chậm. Nếu cậu chưa đến thì bọn chúng cũng chẳng dám làm gì vợ con cậu đâu. Hòa vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, lấy chân đạp lên rồi chà chà. Anh đứng thẳng người, nhìn về khoảng vườn rau xanh sau nhà lão Tân. Lan Anh đợi anh. Anh biết vợ sẽ biết làm gì. 13 giờ hôm đó, chiếc xe dừng lại ngay một khách sạn ở quận 3. Hòa đi cùng lão Tân và một số anh em trong bang Phượng Hoàng. Vừa bước xuống xe, Hoàng đã lên tiếng dặn dò. Nếu tôi chưa cần sự giúp đỡ, mong anh em đừng hành động. Cậu Hòa, chúng tôi sẽ sát cánh bên cậu. Chỉ cần cậu nói một tiếng, nhất định chúng tôi sẽ nổ súng bắn chết bọn chúng. Cậu Đặng, đừng manh động. Lão Tân đưa tay ra hiệu cho anh em bớt nóng rồi nói tiếp. Cậu Hòa ắt có tính toán, mọi người phải thật bình tĩnh. Mọi người không ai bảo ai đồng thanh. Dạ. Hòa đi đầu, bước đi vừa mạnh vừa hùng hổ. Ánh mắt bây giờ chẳng khác gì Hòa của những năm làm thủ lĩnh, sắc lẻm, đen ngòm và sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ. Vừa thấy Hòa và anh em bước vào khu vực lễ tân thì một tên da ngăm đen, mặt có một vết sẹo dài trên má, từ khu vực phòng chờ bước ra. Đặng từ sau bước nhanh hơn một chút, mặt hầm hố. Hòa đưa tay chặn lại, bình tĩnh. Hắn đi lại trước mặt Hòa một cách hiên ngang đầy sát khí, tay cầm điếu xì gà to đùng, đưa lên miệng rít một hơi dài, rồi phả thẳng vào mặt Hòa. Hòa đứng đó chịu trận, không một hành động đáp trả, vì anh biết bây giờ có đôi co với cái tên mặt chó này thì cũng chẳng được gì. Lão Tân cùng anh tức lộ cả ra mặt, nhưng vì nể Hòa nên cũng đành im lặng không manh động. Hắn được nước làm tới càng ngây ngang hơn. Cuối cùng, đại ca bang Phượng Hoàng khét tiếng ngày xưa đã xuất hiện. Cũng đúng thôi, ha ha. Hắn cười lớn. Cầm mồm đổ tép diêu, đưa bọn tao đi gặp đại ca mày. Đặng đứng phía sau nói lên tay chỉ thẳng vào mặt tên đó, mắt trợn lên. Đặng là cánh tay phải của lão Tân, cũng có tiếng trong bang, nổi tiếng về những phát súng siêu đẳng và chưa bao giờ hụt. Tên đó rít thêm một hơi dài điếu xì gà, rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt Đặng. Ở đây chưa tới lượt mày lên tiếng, đổ con chó. Bất thình lình, Hỏa liếc con mắt sắc lẹm của mình, nhìn thẳng vào mặt tên đó, rồi đưa tay qua chộp lấy cổ tay nó, rắc một tiếng hét lớn. Á, tay tao. Mày nói hơi nhiều rồi. Anh Hỏa, tha cho em. Nó quỵ xuống đau đớn. Trong lúc Hỏa vẫn giữ tay nó bẻ ngược lại phía sau, chỉ bằng một cú xoay tay. Trong một lúc, Hỏa vẫn giữ nguyên phong thái đứng thẳng. Trước giờ đối với anh tuy là ít đánh nhau, nhưng một khi đã ra tay thì rất tàn độc. Đó là lý do tại sao kẻ thù luôn khiếp vía khi nghe tới Hỏa Phượng Hoàng. Còn anh em trong bang thì luôn kính nể, dù Hòa đã lui về ở ẩn sau khi kết hôn. Thế nào? Giọng Hòa lạnh lùng. Đại ca, tha cho em đau quá. Hắn vừa nói vừa nhăn nhó, cúi rạp người xuống đất cầu xin. Lúc này Đặng và lão Tân nhìn hắn cười nhếch môi. Nói, Hòa quát. Đại ca, tầng 7, hắn run rẩy nói, đi. Hòa hất tay hắn ra, hắn ôm cánh tay nằm dài dưới đất. Một số người chứng kiến sự việc nãy giờ đứng xa, không ai dám bước tới. Mấy tên bảo vệ khách sạn cũng chẳng dám hò hè. Khách sạn này là do bọn miền Bắc mua lại, làm nơi cho bọn chúng hoạt động mỗi khi vào Sài Gòn. Ở phần 1, chắc mọi người vẫn còn nhớ lần Lan Anh và Hòa mới gặp nhau. Hòa dẫn Lan Anh đi uống nước ở bờ sông. Lúc đó Hòa đã kể rõ thân phận của mình với Lan Anh. Sau đó Hòa nói phải đi xa vài hôm, còn căn dặn Lan Anh không được liên lạc trước. Lần đó Hòa cùng mấy anh em ra miền Bắc để gặp băng đại bàng thương lượng về việc địa bàn. Sau một trận đọ sức bên băng đại bàng chùn bước, và Hòa đã trở về gặp lại Lan Anh. Sự việc lần này chính là do băng đại bàng làm. Trong lòng bọn chúng luôn nung nấu cơ hội trả thù về vết nhục năm xưa, cho nên chúng cho người dụ dỗ và bắt cóc mẹ con Lan Anh nhằm mục đích dụ Hòa đến trả thù. Hòa cùng mấy anh em đi vào thang máy lên tầng 7, vừa mở cửa thang máy đã đập vào mắt. Hòa, bọn miền Bắc với cả hơn 20 thằng hầm hổ đứng dọc lối hành lang, rồi vừa thấy Hòa đã túm lại thành một đám trong tư thế sẵn sàng đánh. Hòa ung dung bước ra, mặt không một chút biến sắc, cả bọn nhìn Hòa có vần sợ, họ bắt đầu đi lùi. Hòa cùng anh em tiến dần lên. Anh Hòa, anh Tân, bọn này để tụi em giải quyết cho. Đặng tiến lên, Hòa đưa tay chặn lại. Không cần. Mọi người theo lệnh Hòa bắt đầu đi chậm lại. Một tên trong bọn đó xông lên đá thẳng vào mặt Hòa. Nhanh như chớp, anh nghiêng người sang một bên, đồng thời xoay nửa vòng, rồi tóm lấy chân hắn quật mạnh xuống nền nhà. Ầm, rớp, á, hắn la lên đau đớn. Cả bọn kia bắt đầu sững lại lên tư thế phòng thủ. Hòa kéo chân tên đó thẳng lên để đầu hắn chạm nền gạch rồi nói: "Tao không có thời gian để giỡn với tụi bây, khôn hồn thì tránh ra một bên, tao đang vội, nếu không tao chẳng nhẹ tay." "Đại ca, tha cho em." Hắn quằn quại cầu xin. Hòa thả tay ra, xoay một vòng nhìn về hướng bọn chúng. Không thằng nào bảo thằng nào, tất cả dạt sang một bên nhường lối vào cái cửa lớn, gắn đầy đèn led sáng chói. Hòa vứt tên đó sang một cái rầm. Hắn nằm co ro ôm chân đau đớn. Cú vặn đó chắn chắn không chỉ làm hắn bong gân. Đặng tiến lên, vừa định đạp cửa xong vào thì cánh cửa bất ngờ mở toang. Đặng đi trước phòng có Mai Phục thì đỡ cho Hòa. Vừa bước vào cửa, Hòa đã thấy ngay Thiên đang ngồi chệnh vệnh trên ghế đối diện cửa chính, tay phải ôm một con mặc bộ bikini màu vàng đang làm trò. Xung quanh còn có mấy chục thằng to lớn đứng cạnh. Hòa chẳng mấy ngạc nhiên, anh đẩy Đặng sang một bên rồi tiến tới đối mặt với Thiên. Thiên trước kia là đàn em của Hòa, một trong những anh em mà Hòa tin cậy nhất. Chẳng qua cũng vì ham tiền ham địa vị, sau lần Hòa vì Lan Anh quyết định từ chức thủ lĩnh mà bị đánh, Thiên cho đưa lão Tân già nua lên làm thủ lĩnh là không công bằng với hắn, nên rời bỏ bang Phượng Hoàng và đầu quân cho bang Đại Bàng. Sau bao nhiêu năm làm chó cho giặc, cuối cùng hắn cũng được đưa lên đảm đại diện cho bang Đại Bàng ở miền Nam, mà chủ yếu là đóng quân ở Sài Gòn. Anh Hòa, đúng là sau khi sống lại phong độ hơn xưa. Hắn chào hỏi bằng một câu nói không thể sốc hơn, rồi đưa tay bóp ngực con đĩ đang ngồi cạnh một cái rồi cười nhếch môi. Đổ con chó phản chủ. Đặng lên tiếng. Anh tức tới mức muốn xông lên đấm chết tên Thiền tại chỗ. Loại chó suốt ngày theo đuôi người khác như mày không có tư cách nói chuyện ở đây. Mày không có gan như tao thì cả đời chỉ sau đuôi con chó khác là lão Tân già nua ốm yếu triền miên kia thôi. Ha ha. Hắn chỉ tay vào mặt Đặng rồi nói cái giọng mỉa mai. Từ khi bước vào tới giờ, Hòa không nói một lời, mắt nhìn thẳng vào mặt Thiên, dũng mãnh như hổ. Mày là thằng phản bội, uổng công Hòa đã xem mày như anh em. Anh em sao? Ai là anh em với nó? Bây giờ có phải tao đang rất tốt sao? Nhờ ơn của mày đó Hòa à. Tao không có loại anh em như mày. Lúc này Hòa mới lên tiếng. Nhưng tao vẫn xem mày là anh em. Ha ha. Im miệng đi đổ chó. Mẹ con Lan Anh đâu? Lão Tân tiến lên, chỉ tay vào mặt Thiên quát lớn. Bọn kia thấy vậy hùng hổ chuẩn bị xông lên đánh. Thiên xua tay ra hiệu dừng lại, rồi đứng lên đi về phía Hòa. Hắn quả thật cũng là một tên máu mặt đáng gờm, chẳng những không sợ Hòa mà còn nghênh ngang hơn trước gấp trăm lần. Hòa đứng yên cho hắn đi xuống, đáo một vòng quanh Hòa rồi cười lớn. Khỏi nói, nó cũng biết tao không giữ vợ con nó ở đây mà. Lão Tân và Đặng nhìn nhau nhíu mày. Rõ ràng Hòa cũng biết bọn chúng sẽ không giữ vợ con mình ở đây, nhưng Hòa cũng đến. Hòa biết rõ cách làm việc của Thiên, chỉ muốn bắt mẹ con Lan Anh để nhử Hòa ra mặt, chứ bọn chúng chẳng hại tới vợ con mình. Mục đích của bọn chúng là Hòa, nên chỉ cần dụ được Hòa ra mặt coi như thành công. Mày muốn gì? Nói đi. Ha ha, mày hiểu rõ con người tao mà Hòa. Không thấy máu tao không sướng được. Anh Hòa, để em xử thằng chó này cho anh khỏi vướng tay chân. Đặng xông lên nắm lấy cổ áo Thiên. Thiên giữ yên người cho Đặng hành động mà không chống trả. Bốn mắt nhìn nhau hầm hầm sát khí. Không khí tĩnh lặng trôi qua một cách nặng nề, chỉ có tiếng thở là nghe rõ nhất. Đặng nhìn thẳng vào mắt Thiên quát lớn. Mày là thằng phản chủ. Ngày xưa anh Hòa đối xử với mày như thế nào? Để ngày hôm nay mày quay lại cắn anh ấy hả đồ phản chủ? Thiên cười lớn. Ha ha, phản chủ sao? Tao vì nó hứng một viên đạn, cố may mắn nó chỉ trượt qua phổi tao một chút, nếu không bây giờ mồ tao xanh cỏ rồi. Thế mà có ai, ai, ai nhớ đến tao? Cho đến khi bầu chức thủ lĩnh mới lại đưa lão Tân lên, có công bằng cho tao không? Hả? mọi ánh mắt bây giờ đều hướng về Hòa. Anh vẫn đứng yên không lay động. Sự việc năm xưa Thiên đỡ thay cho anh một viên đạn khi đấu súng với Bàng Đại Bàng là có thật. Ai ai cũng biết việc đó. Nhưng còn sự việc sau khi anh từ bỏ bang Phượng Hoàng, lui về sống bình thường, rồi anh em trong bang bảo Lão Tân làm thủ lĩnh, thì thật sự anh không can thiệp vào. Thiện hận anh vì tại sao anh không nói giúp hắn, nhưng lúc đó Hòa đang bị mất trí, thì làm sao mà biết được sự việc. Nhưng dù anh không bị nạn, không mất hết những ký ức cũ, thì anh cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của bang Phượng Hoàng nữa. Bỗng nhiên Thiền rút súng chỉ vào thẳng gáy Hòa, khuôn mặt hắn lúc này như ma ám, đầy sự thù hận. Hắn trợn mắt nghiến răng, nòng súng lạnh buốt, sặc mùi máu tanh làm con người ta không nổi da gà. Thế mà Hòa vẫn đứng yên sừng sững không chút biến sắc. Anh em bang Phượng Hoàng thấy vậy liền không khỏi náo loạn, tất cả đồng loạt rút súng chĩa thẳng vào Thiên. Còn xung quanh họ thì những tên kia chĩa nòng súng thẳng vào họ, tất cả tạo nên một cảnh tượng đầy mùi chết chóc. Thời gian trôi qua, bầu không khí lạnh như băng, trái tim Hòa vẫn ấm lạ thường. Thiên nghiêng đầu sang trái một cái rồi rắc, rồi lạnh lùng thốt ra một câu nói vừa ra lệnh vừa đe dọa. Mày cầu xin tao đi Hòa. Xin điều gì? Hòa thản nhiên trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng, không lệch hướng. Xin tao tha mạng cho mày. Mày không nghe tao nói thèm mùi máu tanh sao? Họng súng tao đang thèm khát lắm. Nó bảo với tao, ước gì được ngửi mùi máu người sống. Mà nếu là máu của thằng Hòa lừng lẫy một thời trong giới xã hội đen thì nó vinh hạnh lắm. Ha ha. Lúc này Đặng đứng sau bỗng dưng hạ súng xuống, rồi tiến lên một bước đối diện nòng súng của Thiên. Xưa kia Thiên và Đặng là anh em rất thân. Từ bé cả hai đều là trẻ mồ côi. Trong một lần Hòa đi thăm 6 đứa con anh nhận nuôi thì gặp Thiên và Đặng, lúc đó tầm 12-13 tuổi, đang tranh nhau quà trông rất thương. Anh cảm thấy có cảm tình, nên Hòa mới xin với viện là để anh đưa về nuôi. Từ đó, hai đứa trẻ mồ côi được anh đưa về sống cùng anh em trong bang. Họ có thể được xem là một cặp làm việc rất ăn ý và hiệu quả nhất. Thế mà bây giờ, Đặng và Thiên lại là kẻ thù của nhau. Đặng nhìn thẳng vào mắt Thiên thốt lên, để tao thay anh Hòa lãnh viên đạn đó. Thiên đảo tầm mắt qua Đặng, hắn nhếch môi cười rồi nói, mày không đủ tư cách, im miệng chó của mày lại. Đặng, việc này không phải việc của cậu. Hòa lên tiếng, nòng súng vẫn lạnh ngắt sau gáy anh, tên Thiên có thể bóp cò bất cứ lúc nào, vậy mà anh vẫn rất bình tĩnh. Nếu bây giờ tao bóp cò, bằng một tiếng, đầu đạn xuyên qua não mày, máu mày sẽ từ từ chảy từ đầu xuống cổ áo. Lưng, mày sẽ té xuống, nằm sấp, mắt mở to, trợn trắng. Vợ con mày sẽ được đưa đến, nhìn thấy mày nằm trong vũng máu. Vợ mày sẽ hét lên, còn mày sẽ khóc. Tao sẽ cười ha hả, rồi khắp nơi trong giới giang hồ sẽ ngưỡng mộ tao, sùng bái tao. Vì chính tao đã nổ phát súng bắn chết Hòa Phượng Hoàng lừng lẫy. Chào ôi, cái cảm giác được tôn vinh mới sướng làm sao. Ha ha ha ha. Thiên cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng. Bọn đàn em của chúng cũng cười theo. Chắc chúng nghĩ là Thiên đang nắm phần chủ động, nên chẳng sợ gì. Lúc này Hòa mới xoay người lại đối diện Thiên. Nòng súng men theo gáy anh, lần lần theo vòng tròn. Thiên vẫn trong tư thế chủ động. Hắn kéo nòng súng lên một chút, chĩa thẳng vào trán Hòa. Đôi mắt hắn đầy sự hận thù và ma quái. Lão Tân cùng anh em lúc này cảm thấy tình thế có chút bất lợi liền rụp dịch. Hòa đưa tay lên ra hiệu không được manh động. Anh em bằng Phượng Hoàng thấy cánh tay Hòa đưa lên liền dừng lại. Họ vẫn tin và tôn trọng Hòa. Ánh mắt sắc lẹm của Hòa nhìn thẳng vào mắt Thiên làm hắn có phần ngán. Đối với hắn, Hòa không những là người có ơn, người anh, người bạn, người thầy, mà còn là một người thân nữa. Cho nên khi hắn cầm súng chĩa thẳng vào trán Hòa, hắn không khỏi run sợ trong lòng. Mày bắn đi. Thiên đẩy mạnh nòng súng sát vào trán Hòa. Hắn kềnh mặt lên, khuôn mặt đầy sát khí. Bây giờ chỉ cần hắn bóp còi, nổ súng, hắn sẽ trở thành một trong những tên có chỗ đứng nhất trong xã hội đen. Mày thách tao? Chẳng phải mày muốn ngửi mùi máu tao sao? Chần chừ không phải là tính cách của mày mà. Giọng Hòa oang oang không chút run sợ, Đặng đứng mà toát cả mồ hôi. Bây giờ anh mới thật sự nể phục Hòa hơn gấp trăm lần. Một người thủ lĩnh đứng trước nòng súng không một chút biến sắc, quả thật khiến người ta hâm mộ. Thế thì tao cho mày toại nguyện. Thiên quát lớn rồi bóp cò. Anh Hòa, đại ca. Mọi người trong Phượng Hoàng hốt hoảng. Một tiếng tặc, Hòa vẫn đứng yên, mắt không chớp, mặt không biến sắc. Mọi người nín thở. Thiên cười ha ha rồi hạ súng xuống. Đúng không hổ danh đại ca Phượng Hoàng mà, chết cũng không sợ. Chết có gì mà sợ, sợ nhất là muốn chết cũng không được chết. Anh Hòa, súng không có đạn. Đặng nhìn Hòa ngỡ ngàng. Tao quên bỏ vào thôi, ha ha. Thiên cười ha ha rồi đi lại ghế ngồi trong sự ngỡ ngàng của tất cả anh em. Một phen hú vía, lão Tần thở nhẹ nhõm, anh em trong bang Phượng Hoàng cũng một phen hú tim. Thật ra Thiên không hề cho đạn vào súng, hắn chỉ muốn hù Hòa, nhưng thật không ngờ Hòa chẳng những không sợ chết mà còn làm cho đàn em hắn một phen thót tim, chứng kiến cuộc đấu trí đầy kịch tính giữa Thiên và đại ca bang Phượng Hoàng khét tiếng. Tất nhiên, bọn chúng phần nào hiểu được tại sao khắp nơi trong xã hội đen lại nể Hòa như vậy. Thật ra mày muốn cái gì? Đặng chỉ tay thẳng mặt Thiên quát lớn. Tao chỉ muốn giỡn một chút, không ngờ lại vui như vậy. Quả thật, mày phối hợp giỡn cũng rất có thành ý Hòa. Giỡn đủ rồi đó. Thiên, mày thật là thua con chó. Ngày trước nếu không có anh Hòa đưa tao và mày về nuôi dưỡng dạy dỗ thì mày có ngày hôm nay sao? Vậy thì tao phải cảm ơn nó rồi, ha ha. Anh em, lui. Hòa quay đi bước nhanh về phía cửa. Thiên ngồi trên ghế lớn với cái tư thế không thể khó coi hơn, không nói một lời, chỉ ra hiệu không đuổi theo cho bọn đàn em đang háo thắng chuẩn bị chạy ra. Hắn nghênh mặt nhìn sau lưng Hòa nói thầm, cuộc chơi còn dài. Lúc này lão Tân đi lên nói nhỏ vào vai Hòa, cậu Hòa có tin mới. Tối hôm đó tại nhà lão Tân, Hòa đứng ngoài bậc thềm, tay cầm điếu thuốc hút dở. Từ lúc về tới giờ, Hòa cứ đứng như thế, hết điếu này anh lại châm điếu khác, hút liên tục không ngừng. Hòa đứng nhìn cái xích đu màu trắng đục treo ở cuối khoảng sân rộng, chắc đang dằn vặt bản thân rất nhiều. Lão Tân và Đặng thì ở bên trong, từ chiều tới giờ cứ ngồi trong bộ ghế gỗ không dám ra chỗ Hòa. Theo nguồn thông tin mới nhất mà lính lão Tân thu được, thì mẹ con Lan Anh đang chuẩn bị được đưa sang địa phận Trung Quốc với mục đích buôn bán. Nhưng đó chỉ là tin tức, chưa có bằng chứng xác thực cho vụ việc này. Nói gì thì nói, tin tức này cũng đến 80% là đáng tin. Vì vậy, Hòa mới phải có tâm trạng như thế. Lúc sang, Hòa vứt điếu thuốc xuống chân, rồi dẫm lên chà chà mấy cái. Sau đó anh đi vào chỗ Đặng và lão Tân. Thấy Hòa bước vào, họ đứng dậy, nhìn Hòa cứ như đang sẵn sàng chờ lệnh. Hòa rót ly nước uống một hơi rồi đặt xuống bàn phát lên tiếng cạch. Sắc mặt anh thay đổi hẳn, là lão Tân và Đặng nhìn nhau có vẻ lo lắng. Lão Tân, cậu chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, tôi sẽ ra Bắc. Cậu Hòa, như vậy rất nguy hiểm. Nguy hiểm cũng phải đi, vợ con tôi đang trong tay bọn chúng. Bây giờ thông tin chưa chính xác, cậu ra đó khác nào nộp mạng. Nếu là lão thì lão cũng làm như tôi thôi. Giọng Hòa kiên quyết làm lão Tân cũng không dám nói thêm gì. Đối với giang hồ, vợ con là trên hết. Thậm chí nếu chắc chắn vì vợ con mà đi vào chỗ chết, họ cũng không màng tới bản thân. Vừa lúc đó, một tên đàn em của Đặng, biệt danh là Mèo, chạy vào. Đại ca, không xong rồi. Có chuyện gì? Đặng vừa đi lại Mèo vừa hỏi. Vẻ mặt Hòa vẫn vậy, có lẽ anh đoán trước được chuyện gì đang xảy ra. Vũ trường Hòa Bình quận 3 bị cháy, các quán ăn của ta trong địa bàn đều bị quấy rối. Lô hàng từ Thái Lan về bị công an giữ kiểm tra. Mẹ kiếp, chắc chắn là bọn đó chơi mình. Anh Hòa, em không thể ngồi yên được nữa. Cậu đi giải quyết cho em xuôi đi. Còn anh vẫn quyết định đi miền Bắc sao? Anh Hòa, đó là chỗ chết. Đặng tỏ ra vô cùng lo lắng cho tính mạng của Hòa. Vì đã ra tới địa phận của bọn kia thì không về an toàn nổi. Bỗng nhiên điện thoại Hòa reo lên. Anh móc ra một lúc rồi bấm nghe. Tuy là anh không có biểu hiện gì, nhưng rõ ràng đây là cú điện thoại cực kỳ quan trọng. Hòa nghe xong quay sang lão Tân. Tôi đi đây, anh em giải quyết chuyện vũ trường cho xong đi. Chuyện gia đình tôi làm ảnh hưởng mọi người quá. Hòa, cậu đi đâu? Tôi đi gặp Thiên. Tôi đi với cậu. Đặng bước lên. Không, tôi đi một mình, tôi lo được. Nói rồi Hòa bước ra sân, lên xe lái đi mất hút. Một mình anh đối mặt với mối nguy hiểm chờ sẵn. Hòa biết rõ rằng đây là một cái bẫy được bày sẵn, nhưng dù có nguy hiểm thế nào, anh cũng phải đến đó. Lúc nãy cú điện thoại đó là của Thiên, hắn muốn gặp anh trao đổi. Hòa biết Thiên là người rất nóng tính, không thích chờ đợi và cực kỳ máu lạnh. Đối với anh, sinh mạng vợ con mình còn quý hơn cả bản thân, nên dù biết sắp ăn đạn, anh vẫn phải đi. Đi được một đoạn tới một ngã ba lớn thì Hòa dừng xe lại. Trước mặt anh là một cảnh tượng náo loạn, 3-4 chiếc xe máy nằm loạn xạ dưới lòng đường. Có vài người đàn ông đang đứng quanh một người phụ nữ, tóc tai xõa xuống bộ đầm trắng tinh, trông cô ta không được ổn lắm. Hòa nhìn đồng hồ rồi sốt ruột bóp kèn tin tin. Đám đàn ông kia quay lại nhìn Hòa, rồi hai thằng to con trong nhóm đó tiến lại xe Hòa đang đậu bên lề. Anh bật đèn xi nhan chớp tắt liên tục. Hai tên đó tiến lại dùng tay gõ cửa kính. Hòa vẫn ngồi đó không màng tới cho đến khi anh thấy cô gái trước mắt mình bị đánh tới mức chảy máu miệng. Anh nhíu mày, trong lòng như lửa đốt. Lúc này đang gấp mà lại gặp cảnh tượng này, thiệt làm anh rất điên. Anh ngó đồng hồ lần nữa rồi anh tắt máy xe. Hai tên đứng ngoài vẫn hầm hố đập kính xe. Anh mở cửa bước xuống, cô gái kia thấy Hòa liền la lên, cứu tôi, làm ơn. Hòa không nhìn cô ta mà đứng nhìn thẳng vào hai tên vừa gõ kính xe, đôi mắt anh như hổ dữ. Mày là thằng nào? Thằng Hòa. Ta không biết thằng Hòa là ai. Không hồn lùi xe đi ngõ khác. Cái tên mập to xăm hình kín hai cánh tay hét lớn, làm ơn cứu tôi. Cô gái vừa mở miệng cầu cứu thì bị tên kia tát bốp vào mặt, sau đó nắm tóc kéo ngược. Nghe cô ta khóc, Hòa quay sang ngó, ánh mắt cô ta đầy sự cầu xin. Đừng đánh phụ nữ, đó không phải là chuyện của mày. Đúng, không phải là chuyện của tao, nhưng tao thích xen vào. Mẹ đổ chó chết. Lúc này hai tên côn đồ xông lên, Hòa liền rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt tên mập. Nó hốt hoảng giơ hai tay lên. Những tên kia thấy súng liền biến sắc. Thằng mập bị chĩa súng vào trán, lắp bà lắp bắp cầu xin Hòa tha tội. Ở đại ca, đại ca tha cho em, đại ca. Cút. Cả đám tháo chạy như ma rượt. Chúng chỉ kịp đứng lên xe rồi đẩy đi chứ cũng không nổ máy nổi. Hòa hạ súng xuống cất vào túi rồi lên xe nổ máy, không để tâm tới cô gái đang khóc lóc đau đớn. Thấy Hòa vừa cứu mình lại có ý định đi, cô ta chạy lại đập cửa. Hòa hạ kính xuống, giọng cô ta run run. Làm ơn cho tôi đi theo với, bọn chúng giết tôi mất. Tôi đang bận, giúp cô tới đây thôi. Cô tìm xung quanh có ai thì nhờ họ. Không, tôi sợ lắm, làm ơn cho tôi theo. Hòa liếc nhìn cô gái với vẻ mặt hoảng hốt, tay chân bầm dập, khóc lóc van xin, nên anh mở cửa cho cô ta vào ngồi cạnh. Cô ta mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Hòa rút đưa cho cô ta một miếng khăn giấy rồi cho xe chạy. Tòa nhà Sun House tầng 40. Thiên ngồi đánh bài với hai tên nữa trong một căn phòng lớn. Hai mặt là tường, hai mặt là kính. Từ trên này nhìn xuống đường con người xe cộ nhỏ như kiến. Vừa thắng liền mấy vố, hắn khoái chí là hét om sòm. Lúc này Lan Anh bé đậu được hai tên to béo đưa đến. Vừa đi cô vừa nhòm ngó xung quanh. Mấy ngày nay Lan Anh và bé đậu bị nhốt trong một căn phòng nhỏ riêng biệt, vẫn được cho ăn uống bình thường. Ít ra đối với phụ nữ, bọn chúng cũng không đối xử tệ lắm. Có một điều rất lạ, dù bé đậu mới chỉ 2 tuổi rưỡi, nhưng từ khi bị bắt cóc chưa một lần khóc. Chỉ khi nào hơi đói, đậu nhà ta mới ư a đòi sữa. Đậu là một đứa trẻ bụ bẫm và cực kỳ ngoan. Từ bé, Hòa và Lan Anh đã dạy cho đậu cách tự lập, cho ngủ riêng giường, chỉ chiều chuộng khi ngoan. Vì vậy đậu đã sớm được giáo dục tính kiên cường như cha mẹ. Lan Anh bế đậu trên tay được đưa đến trước mặt Thiên. Hắn biết nhưng giả vờ, không để tâm đến sự có mặt của Lan Anh và cháu bé, tiếp tục ván bài giang dở. Tên lính của hắn lại gần áp tai nói nhỏ, đại ca, vợ con Hòa được đưa đến rồi. Mày ổn quá, cứ để cô ta đứng đó, tao bận chơi mày không thấy sao? Hắn quát lớn để Lan Anh nghe thấy. Lúc này Lan Anh nhíu mày nhìn hắn, mặt giận dữ quát lớn, Thiên, để mẹ con tao đi. Câu nói của Lan Anh chẳng những không để làm Thiên chú ý, mà hắn còn tỏ thái độ khinh thường. Cô nhìn Thiên với ánh mắt căm giận, vì Thiên là một trong những anh em Hòa xem trọng nhất. cô thật sự không ngờ hắn lại phản bội và bắt cóc mẹ con cô nhằm uy hiếp Hòa. Thiền bỏ sấp bài xuống bàn, liếc mắt nhìn Lan Anh rồi nhìn qua Đậu. Hắn nhếch môi cười, nụ cười đầy ma quái. Sau đó hắn đứng dậy đi về phía Lan Anh. Cả bọn chúng cùng bỏ bài xuống rồi đứng thành hàng ngang. Hắn nhìn Lan Anh từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay định nhéo má Đậu. Lan Anh nhanh trí đổi tay bế Đậu sang bên phải, làm hắn bị hụt. Hắn lại cười. Lan Anh nhìn hắn ánh mắt sắc đá cứng khừ. Với Lan Anh, những gì cô trải qua đủ rèn luyện cô trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và gan góc. Trong lòng cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào Hòa. Cô cũng thừa biết Thiên không dám làm hại cô cho đến khi đạt được mục đích của hắn. Một tên đàn em ốm nhom, người xăm đầy hình ma quái, Thiên chạy vào. Anh Thiên, Hòa đang trên đường đến. Tốt, việc đó thế nào rồi? Dạ, đã đâu vào đấy. Tốt, mày muốn gì? Lan Anh hầm hố, hét vào mặt Thiên. Tao muốn chơi, nó muốn đến được đây đâu có dễ. Đổ chó thối tha, năm xưa anh Hòa đã đối xử với mày như thế nào mà bây giờ mày phản? Một con đàn bà như mày thì biết cái gì chứ? Hòa cũng vì mày mà chết đi sống lại. Đàn bà chỉ cản bước đàn ông chứ chẳng làm được cái tích sự gì. Nhưng lần này để xem Hòa có thể thoát không. Mày định làm gì anh ấy? Tao làm gì nó đâu. Anh Thiên, nó đến rồi, để nó vào. Dạ. Lúc này Lan Anh ôm Đậu nhìn ra hướng cửa. Trái tim cô đập rất nhanh, vừa vui mừng vừa lo sợ. Hòa xuất hiện, vừa bước vào cửa, ánh mắt anh đã định ngay tầm ngắm vào mẹ con Lan Anh. Đôi mắt anh sáng rực khi nhìn thấy vợ con mình vẫn bình yên, rồi tối sầm lại khi liếc qua thấy Thiên đang đứng bên cạnh. Đậu thấy ba bước vào vỗ tay mừng rối rít. Thiện chứng kiến cảnh đó, hắn càng tỏ ra khoái chí. Hắn vỗ tay phành phạch hai cái, rồi bước lên chắn ngang Hòa và vợ con mình. Đến rồi, đến rồi. Tao đến rồi đây, để mẹ con Lan Anh yên, tao sẽ ở lại. Anh Hòa. Lan Anh bước tới một bước thì bị bọn đàn em Thiên nắm tay kéo lại. Tao đâu có nói là không để gia đình mày đi. Thiên, thật ra mày muốn chơi trò gì? Mày nói đi. Tao đang ở thế chủ động, mày đừng có làm dữ với tao. Lúc này Thiên rút ra một khẩu súng chỉ thẳng vào mặt Hòa. Hôm nay súng tao có đạn. Lan Anh nhìn Hòa tỏ ra hốt hoảng, như biết được ba đang gặp nguy hiểm. Đậu cũng khóc toá cả lên. Cả căn phòng bây giờ chỉ có tiếng khóc của Đậu là lớn nhất, còn lại những ánh mắt với nhiều cảm xúc. Lan Anh cố vỗ về Đậu nhưng bé vẫn khóc rất to. Hòa sốt ruột nhìn con và vợ. Anh nhíu mày, cánh tay buông xã xuống. Anh cúi đầu đứng thừ ra chịu trận, vì anh cũng thừa biết lần này Thiên không đùa nữa. Đã để anh đến đây gặp Lan Anh và Đậu thì nhất định hắn không để anh và vợ con đi một cách dễ dàng. Người giang hồ dù dũng mãnh kiên cường bấy nhiêu, nhưng đối với họ, gia đình vợ con là trên hết. Cho dù lúc này Hòa muốn hành động thế nào cũng không được. Anh rất lo cho tính mạng vợ con mình. Tên Thiên đó có thể điên lên mà làm bất cứ chuyện gì. Mày chết hay vợ con mày, tao cho mày chọn. Hòa từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Thiên. Ánh mắt anh thể hiện rõ sự bất lực. Hãy để vợ con tao đi. Không, anh Hòa, không. Lan Anh òa khóc, ôm chặt bé Đậu vào lòng bàn tay cô. Cô vẫn vuốt ve dỗ dành con. Bé khóc ngày một lớn. Hòa nghe con khóc mà đứt từng khúc ruột. Anh chỉ nghĩ bây giờ mình nằm xuống, không biết sau này ai sẽ chăm sóc vợ con. Bất ngờ Thiên quay nòng súng sang Lan Anh, chĩa thẳng vào đầu rồi cười lớn. Thế nhưng tao không thích mày chết. Thiên, đừng. Coi như tao cầu xin mày, hãy để mẹ con Lan Anh được yên. Ha ha, tụi bay nghe chưa? Hòa Phượng Hoàng đang cầu xin tao. Chuyện này không thể tin được, chưa từng xảy ra. Ha ha. Thiên cười lớn, bọn đàn em hắn đứng xung quanh cũng cười to theo. Tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Kẻ khóc, kẻ cười, kẻ đau đớn bất lực, kẻ tỏ ra sung sướng trước nỗi đau của người khác. Thế thì tao cho mày toại nguyện. Không Thiên, hãy để anh Hòa và Đậu được sống. Tao sẽ lãnh cho anh ấy viên đạn này. Hãy kết thúc tất cả đi. Lan Anh hét lên. Hòa nhìn Lan Anh chua xót. Không, chuyện này do anh gây ra, hãy để anh gánh chịu. Lan Anh, em hãy chăm sóc con chúng mình thật tốt. Tình cảm quá, cả nhà thương nhau quá. Nhưng mà tao không thích vậy, tao thích máu của nó. Hắn một lần nữa xoay nòng súng lạnh ngắt sang Hòa. Lần này hắn quyết tâm nhìn thấy máu đổ. Hắn nghiến răng, nheo mắt. Hòa đứng đó không lệch chuyển, ánh mắt nhắm lại chuẩn bị đón nhận viên đạn từ Thiên. Lan Anh ôm Đậu quỳ xuống đất khóc nức nở. Lan Anh, anh yêu mẹ con em. Hòa nói những lời cuối cùng, nhưng đôi mắt anh vẫn mở to. Nhìn Lan Anh và bé Đậu, cảm giác này quả thật đau lòng. Phằng, viên đạn từ nòng súng thiên bay ra, chỉ thẳng về hướng Hòa. Không, không! Lan Anh, lần thứ hai chứng kiến cảnh tượng người đàn ông của cuộc đời mình gặp nạn. Cô như không còn nhịp tim nữa, chỉ biết ôm Đậu quằn quại đau đớn. Không còn gì đau đớn hơn chứng kiến cảnh chồng mình chết trước mặt mà không thể làm gì. Lần này không phải như lần trước nữa rồi. Lan Anh nhắm mắt lại, kéo đầu bé Đậu vào lòng mình. Nước mắt cô chảy dài. Á, phịch! Hòa giật mình khi nghe tiếng thét. Anh cảm giác viên đạn bay lệch đầu mình và đâm thẳng về hướng sau lưng. Anh quay đầu lại thì thấy cô gái mặc váy trắng anh cứu lúc nãy đang đứng cạnh một tên đàn em của Thiên. Điều khiến anh ngỡ ngàng nhất là viên đạn đã trúng vào ngực cô ta. Cô ta nhìn Hòa, ánh mắt đau đớn rồi ngã xuống đất. Lan Anh nhìn về hướng Hòa mừng rỡ vì Hòa không sao, nhưng cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của cô gái. Thiên cười to, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Tao chưa bao giờ bắn hụt, ha ha. Hòa chạy lại ôm cô gái lên. Máu bắt đầu chảy ra từ lòng ngực, đỏ tươi, ướt đẫm cả áo. Hòa nhìn Thiên ánh mắt căm thù rồi hét lớn. Tại sao mày làm vậy? Ánh mắt Hòa nhìn Thiên căm phẫn. Tao thích, chẳng phải vợ chồng mày luôn giành nhau chết sao? Tính tao cái gì mà người khác muốn, tao lại thích làm trái. Đổ khốn! Lan Anh ôm Đậu chạy lại chỗ Hòa và cô gái. Lúc này bọn kia không giữ cô lại nữa, chúng đứng cười. Lan Anh ôm lấy Hòa, Hòa choàng một tay ôm vợ con, một tay giữ cô gái. Cô gái này là ai vậy anh? Là người dưng, ai biểu nó ngu nạp mạng. Mà mày cũng bất cần lắm Hòa à, cứu người ta bây giờ thành gia hại, coi mày sống có yên ổn không? Lan Anh nhìn Hòa, rồi nhìn sang cô gái với gương mặt tái mét và máu chảy loang khắp áo. Mình phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Ừ, vợ bế Đậu để anh bế cô ta. Thiền đứng nhìn họ cười cái kiểu chiến thắng. Đi đi nhanh lên, nếu cô ta chết thì mày sẽ ân hận cả đời đó Hòa ạ. Rồi hắn quay qua bọn đàn em, để họ đi. Hòa bế cô gái chạy ra xe, máu cô ta chảy đỏ tươi ướt cả phần ngực, gương mặt tái mét, tay chân buông xuôi không còn chút sức. Hình như cô ta đã bất tỉnh. Hòa cho cô gái ngồi sau xe với Lan Anh, tay anh bế Đậu, tay còn lại lái xe. Đậu của ba ngoan ngồi yên. Anh vừa hôn lên trán con, thì thầm, vừa vòng vô lăng cho xe đi trong lòng vô cùng bất an. Lan Anh ngồi sau ôm cô gái với vết thương ngay ngực. Lan Anh nhìn cô ta có nét gì đó rất quen, nhưng không thể hình dung ra là đã gặp ở đâu. Tay cô chèn ngang ngực để giữ vết thương bớt chảy máu. Anh à, như hiểu được câu hỏi của vợ, Hòa đạp chân ga thật nhanh rồi nói. Anh gặp cô ta giữa đường, lúc đó đang bị vây bởi một đám côn đồ, không thể chịu được nên anh dừng xe xuống cứu. Lúc anh vào gặp em và con, anh đã dặn ngồi yên không được lên tiếng. Chắc là Thiên thấy cô ta rồi cố tình bắn cô ta. Hòa tỏ ra vô cùng tức giận, vừa nói anh vừa run bắn cả người. Anh không ngờ Thiên lại hèn hạ tới như vậy. Nếu may mắn cô ta sống thì không sao, nếu lỡ viên đạn thủng nơi nguy hiểm thì có phải anh bứt rứt không yên chăng? Trò này của Thiên quả thật nham hiểm như chính con người hắn. Lan Anh ngồi sau ôm chặt cô gái, tự thấy có điều gì đó bất ổn trong chuyện này. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Rõ ràng sự xuất hiện của cô gái trong thời điểm đó là không hề đơn giản chút nào. Đến bệnh viện rồi, Hòa dừng xe rồi bế bé Đậu ra ngoài. Anh nhanh chóng tìm được sự giúp đỡ của y tá. Xe đẩy được đưa ra, cô gái được nhanh đưa vào phòng cấp cứu. Hòa nhìn cô gái rồi nhìn Lan Anh với ánh mắt xót xa. Em tìm nhà vệ sinh rửa tay đi, máu dính nhiều bế con sẽ sợ, anh bế con cho. Dạ, còn cô ta. Em ra bế con đã rồi anh vào đó, bây giờ có y tá và bác sĩ lo cho cô ta rồi, anh nghĩ cô ta sẽ qua khỏi. Em hy vọng cô ta không sao, lúc nãy em ôm cô ta vẫn thở đều lắm. Nhịp tim không bất ổn. Ừ, em đi rửa tay đi, anh bế Đậu vào trước, em vào ngay. Hòa vừa bế Đậu đi vào trong khu cấp cứu, vừa lấy điện thoại ra gọi thông báo cho Lão Tân và Đặng là mình đã cứu được mẹ con Đậu để họ yên tâm, vì mấy anh em trong băng cũng đang rất lo lắng cho sự an nguy của gia đình Hòa. Một lúc sau thì Lan Anh bước từ nhà vệ sinh ra thì gặp Đặng cũng vừa tới bệnh viện. Đặng, chị Lan Anh, sao em lại ở đây? Anh Hòa gọi cho em, chắc cũng kể cho em nghe về cô gái vừa bị Thiên bắn rồi đúng không? Dạ, chắc anh Hòa đang ở phòng cấp cứu hả chị? Ừ, Đặng này, chị thấy trong chuyện này có nhiều điều lạ lắm, chị muốn cậu giúp. Chị cứ nói, phòng cấp cứu, anh, đưa bé Đậu em bế cho. Anh Hòa, cậu đến rồi sao? Dạ, tình hình sao rồi anh? Bác sĩ vừa xem sơ qua, chẩn đoán vết thương không nguy hiểm. Vậy tốt rồi. À, chị Lan Anh, hay chị bế cháu về trước đi, chứ ở đây kẻo cháu bệnh. Như vậy anh không yên tâm, vợ con anh vừa thoát khỏi thiên, anh không thể để họ đi xa anh dù nửa bước. Nhưng ở đây bệnh viện hơi rất là khó chịu, kẻo Đậu ốm. Không sao đâu Đặng, chị cũng không muốn về, xem tình hình cô ta thế nào đã, chị cũng lo. Em lo cho sức khỏe của chị và cháu thôi, với lại tên Thiên đã thả thì hắn không giở trò gì nữa đâu, em biết tính hắn. Em nói cũng đúng, nhưng dù gì anh cũng phải đề phòng, anh không để vợ con anh gặp nguy hiểm lần nào nữa. Thôi cứ ngồi đợi chút thôi, Đậu rất ngoan, chú Đặng xem này, tính cực kỳ kiên cường nhá. Vừa nói, Lan Anh vừa ôm cầm tay Đậu ngoắc mắc chú Đặng, là hai người đàn ông đứng đối diện Đậu cười tít mắt. Ba, ba, con gái ngoan quá, mấy này gọi ba nhiều không, có sợ không con? Vừa nói, Hòa vừa bế Đậu từ tay Lan Anh, cứ mỗi lần nghe con gái gọi ba ba là Hòa vui không thể tả. Đậu biết, nhưng lười nói lắm. Cũng kiểu tính lầm lì, cực kỳ cứng như ba. Nhìn Đậu yêu quá, mấy này bọn chúng đối xử chị tốt chứ? Tốt, chúng không làm gì chị cả. Tụi nó làm gì vợ con anh, là anh đốt chúng rồi. Ba, ba, Đậu lại gọi Hòa. Đúng rồi, dám làm gì con gái bà chứ, phải không? Hòa dí chán vào mặt Đậu, làm cho cô bé khoái chí cười tít mắt. Vừa lúc đó thì cô y tá trong phòng cấp cứu bước ra. Hòa vừa bế Đậu vừa chạy lại hỏi thăm. Tình hình sao rồi cô? Bệnh nhân không sao, viên đạn chỉ xuyên qua ngực thôi, bác sĩ đang khâu vết thương. Cảm ơn cô. Anh Hòa, anh đưa chị và cháu về nghỉ ngơi đi, vất vả nhiều rồi, để em ở lại lo viện phí với các thứ cho, bây giờ tình trạng đã ổn rồi, không phải lo gì cả. Vậy cậu lo giúp tôi đưa vợ con về, mấy nay vất vả cho vợ con tôi quá. Anh yên tâm, vụ này em lo được. Cảm ơn cậu, có gì thì gọi tôi ngay nhé. Dạ, anh Hòa về. Hòa đưa vợ con về nhà ngay sau đó. Từ hôm cứu được vợ, Hòa cẩn trọng hơn trong mọi hành động. Anh biết Thiên vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình anh. Sở dĩ hắn để anh đi ngày hôm đó là trong đầu nhất định đã bày ra một trò mới. Bởi vì vậy anh lại càng phải để tâm hơn trong mọi hành động. Hai hôm sau, Đặng báo với anh tình hình sức khỏe của cô gái đã được tốt hơn. Cô ấy đã tỉnh. Chiều nay Hòa và Lan Anh đến thăm cô gái. Vừa bước vào phòng, Hòa đã thấy y tá đang thay bình truyền nước. Đặng cũng có mặt ở đó, trông cô ta xanh xao và vẻ mặt rất mệt mỏi. Hòa nắm tay vợ tiến gần lại cô gái. Lúc này thấy Hòa, cô gái tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Y tá, tình trạng sức khỏe cô ta thế nào? Tạm thời vết thương không còn chảy máu nữa, chỉ cần thay thường xuyên và tránh cử động mạnh thì sẽ mau lành. Cảm ơn cô. Sau khi cô y tá đi khỏi thì Hòa mới lại cạnh giường. Cô gái ấy nhìn Hòa với đôi mắt sắp khóc. Cô còn đau không? Tôi đau lắm. Đây là vợ tôi, Lan Anh. Chào cô. Dạ, chào chị. Cô gái vừa nhăn nhó vừa nhìn Lan Anh với ánh mắt rất khó hiểu. Sau đó cô ta đưa tầm mắt qua Hòa, rồi lại tiếp tục tỏ ra đau đớn. Lan Anh nhìn Hòa rồi quay qua nói với Đặng. Cậu Đặng. Vừa gọi Đặng, Lan Anh vừa gật đầu. Lúc này Đặng hiểu ý nên ra phía cửa. Anh ở lại hỏi thăm cô ấy. Em ra ngoài gặp bác sĩ có chút việc. Ừ, em đi đi, anh ra ngay. Lan Anh vừa bước ra cửa, quay đầu nhìn lại, thấy Hòa đang kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô gái lạ. Cô nhíu mày rồi qua đi, trong lòng đầy sự bất an. Linh tính phụ nữ cho cô biết, cô gái này thật sự không đơn giản như vẻ bề ngoài yếu mềm đó. Sao rồi cậu Đặng? Đúng như chị nói, thân phận cô ta thật không hề đơn giản. Thế cậu đã biết được những gì? Lan Anh từ khi làm vợ Hòa cho đến nay đã trải qua rất nhiều chuyện. Những sự việc đó đã rèn cho cô một tính cách vừa mạnh mẽ vừa kiên định. Trong gia đình và ngoài xã hội, cô đều đối xử rất khéo léo và chu toàn. Đặng dù là một thành viên khá quan trọng trong bàn Phượng Hoàng, nhưng cũng nể cô vài phần. Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, Lan Anh chưa bao giờ giải quyết không êm đẹp. Lần này cô có phần đa nghi về sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ. Nhưng theo lời Đặng vừa nói thì rõ ràng sự đa nghi của Lan Anh hoàn toàn có căn cứ. Một lúc sau thì Lan Anh và Đặng bước vào. Vừa lúc đó thấy cô gái trẻ đang khóc, Hòa thì ngồi yên trên ghế với trạng thái không mấy thoải mái. Anh à? Ừ em. Hòa ngẩng đầu lên khi nghe tiếng vợ gọi. Tại sao em lại khóc vậy? Em... Cô gái trẻ khóc òa lên như kiểu có gì đó oan ức lắm. Lúc này Lan Anh bước lại gần hơn, Hòa đứng dậy nhường chỗ cho vợ. Lan Anh nhìn cô gái trẻ với ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng. Em cứ an tâm, ở đây dưỡng vết thương, mọi chi phí bên anh chị sẽ chịu, em khỏe là được. Nói xong Lan Anh quay qua Hòa. Mình về thôi anh, ở đây cô ấy sẽ được chăm sóc đặc biệt. Hòa gật đầu nhìn vợ rồi nhìn cô gái. Em ở lại dưỡng sức, có gì cứ gọi bác sĩ. Dạ. Nói xong Hòa kéo tay Lan Anh bước ra. Lúc này Lan Anh quay đầu lại nhìn cô gái. À quên, em tên gì? Cô gái nhìn Hòa rồi nhìn sang Lan Anh, tay lau nước mắt đang chảy. Em tên Tiên. Ừ, thế Tiên nghỉ ngơi nhé. Anh chị về, hôm khác lại đến thăm em. Vất vả cho em quá. Dạ, mình đi anh. Lan Anh choàng tay Hòa đi ra khỏi cánh cửa phòng hồi sức. Hòa thấy biểu hiện của vợ khác nhưng không rõ là chuyện gì. Anh cũng không hỏi, vì anh biết Lan Anh là một người phụ nữ, làm chuyện gì cũng rất khéo léo và cẩn trọng. Với anh mà nói, Lan Anh tuy bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm lại vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Anh yêu cô cũng vì điều đó. Làm vợ của một người đàn ông xã hội như anh là phải có một tinh thần thép. Lúc mới quen Hòa bị Lan Anh chinh phục bởi sự chân chất yếu đuối thơ ngây. Còn bây giờ, khi đã trở thành vợ chồng cùng nhau, vượt qua vô vàn khó khăn thử thách, thì anh lại yêu vợ bởi cái tính kiên định, mạnh mẽ và khéo léo. Trong mắt Hòa thì vợ anh là Lan Anh, luôn là một người phụ nữ hoàn hảo. Từ hôm đó cứ 2-3 hôm Hòa lại vào thăm Tiên. Lúc nào đi cũng có Lan Anh đi cùng, có hôm bế theo cả Đậu nữa. Mọi chi phí thuốc thang Hòa cũng chi trả hết, vì anh nghĩ trong chuyện cô gái bị bắn hoàn toàn là lỗi của anh. Vì vậy việc lo cho cô ta cũng là trách nhiệm. Cũng từ hôm xảy ra chuyện, Thiên không còn cho người quấy phá bên địa bàn của băng Phượng Hoàng, mọi chuyện trở nên yên ắng lạ thường. 2 tuần sau, hôm nay bác sĩ cho Tiên xuất viện. Hòa, Đặng và Lan Anh cùng đến bệnh viện để làm thủ tục. Trong lúc chờ đợi Đặng lên khu đóng viện phí thì Lan Anh và Hòa giúp cô ta dọn một số vật dụng cần thiết. Lúc này Lan Anh mới hỏi Tiên, nhà em ở đâu, anh chị sẽ đưa em về. Suốt thời gian qua, Lan Anh không hỏi cô gái về việc nhà cửa hay người thân, vì có lần cô hỏi thì Tiên chỉ im lặng và cúi đầu. Phải rồi, hôm nay chúng ta xuất viện, anh chị sẽ đưa em về nhà. Em cho anh địa chỉ. Em không có nhà. Tiên bắt đầu khóc. Thế em không có người thân sao? Tiên lắc đầu lia lịa. Hay anh chị cho em về ở chung nhé, vài hôm em khỏe hẳn sẽ đi. Lan Anh nhìn Hòa một lúc rồi nói, thôi cũng được, dù gì chị cũng không yên tâm vết thương của em khi chưa lành hẳn. Cứ ở nhà chị một thời gian, dù gì nhà chị cũng còn có phòng trống. Vậy em cảm ơn chị. Tiên tỏ ra rất vui sướng khi nghe Lan Anh đồng ý. Phần Hòa thì từ lúc Lan Anh nói câu đó, anh cũng không mấy ngạc nhiên, mà vẫn lũi cũi gom đóng sữa trong tủ, rồi cho hết vào túi. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Ra đến trước cổng bệnh viện, thì Đặng cũng vừa chạy xe đến. Hoài ngồi phía trước cùng với Đặng, Lan Anh và Tiên ngồi băng ghế sau. Đặng cho xe chạy một đoạn, thì Lan Anh lên tiếng. Đặng, cậu quẹo phải đi. Đặng xoay vô lăng một vòng mà không nói gì. Lúc này Tiên nhìn sang Lan Anh với ánh mắt e ngại một chút. Lan Anh hiểu nên cầm tay Tiên nói xoa nhẹ mấy vòng. Chúng ta đi ra ngoại thành một chút sau đó mới về nhà, em không ngại chứ? Tiên nhìn Lan Anh rồi ngước lên nhìn hai người đàn ông đang ngồi ghế trước không nói gì cả. Hòa nhìn vào kính chiếu hậu, trông gương mặt Tiên có gì đó bất ổn. Lúc này Tiên mới nói với Lan Anh, dạ cũng được chị, nhưng em hơi mệt muốn nằm nghỉ. Không sao đâu, chỉ mất thêm 10 phút thôi, do chị có việc. Em mệt thì nằm gối đầu lên đùi chị. Dạ thôi, em tựa vào ghế là được. Sắp tới nơi rồi. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại ở ven đường. Trời bây giờ vừa chập tối. Lan Anh mở cửa xe bước ra. Tiên nhìn xung quanh một lúc rồi cũng theo Lan Anh ra khỏi xe. Gương mặt cô tỏ rõ sự sợ hãi. Vừa ngóc đầu lên, cô đã giật bắn người khi trước mắt mình là một nghĩa trang vô cùng lớn. Những ngôi mộ lớn nhỏ trắng xóa nối tiếp nhau thành từng dãy. Mặt trời xuống, khung cảnh vắng cộng thêm một khu đất rộng ít cây cối. Toàn bộ khung cảnh ấy làm cho người ta không khỏi rợn người. Lúc này Hòa và Đặng đi trước, Lan Anh và Tiên đi sau. Sắc mặt Tiên lúc này thay đổi rõ theo từng bước chân. Đi được một đoạn, họ dừng lại ở một cái mộ to, lát gạch màu nâu đỏ. Đặng rút một cây nhang đốt cháy rồi đưa cho Lan Anh. Cô vừa cắm xuống cái chung vừa nói, em và mọi người đến thăm anh đây. Tiền đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào tấm hình trên ngôi mộ, cả người cứng đơ. Dòng chữ Lê Trọng hiện rõ, nụ cười anh hiền lành và ấm áp biết bao. Cảm giác như lạnh cả người, Tiền không thể không biểu lộ sự sợ hãi. Cô chưa kịp hiểu ra tại sao Lan Anh lại đưa mình đến đây thì Hòa đã lên tiếng. Sự có mặt của cô lúc đó quả thật là một âm mưu được sắp đặt sẵn. Hòa vừa nhìn tấm bia mộ Trọng, vừa quay qua nhìn Tiên. Có đúng không? Anh Hòa. Tiên rưng rưng nước mắt, miệng lắp bắp. Lúc này Lan Anh mới lùi lại hai bước, xoay người sang trái rồi đứng đối diện với Tiên. Hai tay cô khoanh trước ngực, giọng điệu như buộc tội Tiên. Tiên, biệt danh Tiên Khùng, là con gái của bá gia thuộc băng nhóm Đại Bàng. Hơn hai năm trước, cô chính là người đứng sau Vi Vi, bày ra cái trò hỏng đâm xe chết tôi. Nhưng cô thật không ngờ hôm đó Trọng đã thay tôi chết, và bây giờ anh ấy đang nằm đây. Lần này cô lại tiếp tay cho Thiên, tỏ ra là người bị hại, nhằm lấy lòng Hòa, rồi sau đó tìm cách làm xáo trộn cuộc sống của gia đình tôi. Thật ra mục đích thật sự của cô là gì? Chị nói gì vậy? Em không biết gì về anh Trọng và Thiên gì đó. Tiền bắt đầu tỏ ra đáng thương, chạy lại nép sau Hòa. Hòa vẫn đứng yên không tỏ ra thương xót, vì biết vợ mình một khi đã điều tra thì không sai, dù chỉ một ly. Cô nói cô không biết Trọng sao? Vậy cái này là cái gì? Lan Anh lấy từ tay Đặng cái điện thoại được bật sẵn đoạn video, rồi đưa thẳng vào mặt Tiên. Lúc này cô ta mới há hốc mồm. Chị, tại sao chị lại có đoạn video này? Tại sao tôi có? Đó không phải là chuyện của cô. Lan Anh gằn giọng. Lúc này Tiên nắm lấy cổ tay Hòa. Anh Hòa, em không có, là em bị hại. Cô ta bắt đầu khóc lóc thảm hại. Cô nên nhận hết đi trước khi tôi điên. Bất cứ người nào đụng tới gia đình tôi đều không được yên. Đặng lúc này không đứng yên được nữa, đi nhanh lại cầm lấy tay Tiên, rồi đẩy xuống làm cho cô ta té nhào trước mộ Trọng. Cô không có, vậy cô dám nói những lời đó trước mặt mộ anh Trọng không? Chẳng phải sao, cứ 10 năm hàng tháng cô đều đến đây gửi hoa và thắp nhang cho anh ấy. Cô sợ anh ta theo cô, hại cô. Đoạn video cô vừa xem là do chính tôi quay, cô còn chối à? Đặng vừa nói vừa chỉ vào mộ Trọng. Tiền hốt hoảng khóc toáng lên. Không phải tôi, không phải là lỗi của tôi. Đúng, không phải là lỗi tại cô, nhưng cô là người gián tiếp gây ra những chuyện này, cô phải có trách nhiệm. Đặng, để cô ta đi. Chị Lan Anh, không thể tha cho cô ta dễ dàng như vậy được. Cô ta phải đền mạng cho anh Trọng. Đặng vừa nói dứt câu thì rút ra khẩu súng chĩa thẳng vào trán Tiên. Ánh mắt Đặng như muốn thiêu rụi mọi thứ. Lúc này Tiên vừa sợ vừa run, nước mắt chảy xuống ướt nhem cả bờ mi. Nòng súng lạnh ngắt, tay Đặng cứng còi cầm chặt khẩu súng, bầu không khí đượm mùi chết chóc tàn thương. Cầu nguyện đi, Đặng hét lên, đừng xin tha cho tôi làm là do có người xúi giục, tôi không muốn xin tha mạng. Tiền cúi rạp người xuống đất ôm đầu cầu xin. Lúc này, Lan Anh mới đẩy tay Đặng ra, lệch nòng súng khỏi đầu Tiên. Cầu Đặng, cất súng đi. Chị Lan Anh, chúng ta không thể để cô ta sống. Nếu để cô ta sống, chắc chắn sau này sẽ còn phá rối nữa. Cô ta chết coi như đền mạng cho anh Trọng. Lan Anh nhìn bức hình của Trọng trên bia mộ rồi chậm rãi nói. Dù gì anh ấy cũng mất rồi, có lấy mạng cô ta thì cũng không làm anh Trọng sống lại được. Cứ để cô ta đi. Lan Anh nắm tay Hòa rồi gục đầu vào vai Hòa. Nỗi đau mất Trọng thật ra vẫn làm Lan Anh luôn canh cánh trong lòng. Hòa ôm vợ vào lòng, xoa xoa bờ vai rồi nhìn sang Tiên. Tha mạng cho cô, coi như là tôi đã trả ơn. Cô đi đi, từ đây về sau đừng tìm cách hại chúng tôi nữa. Tiên nhìn Hòa đang ôm Lan Anh rồi nhìn sang mộ Trọng. Cô ta ôm mặt rồi chạy ra đường lớn. Đặng nhìn theo cô ta đến khi đi khuất, trong lòng có chút lo lắng. Tuy là kẻ thù nguy hiểm và từng gây ra chuyện xấu, nhưng cũng là phận đàn bà bị bọn xấu lợi dụng, nên anh cũng thấy đau lòng. Hòa hiểu tâm trạng của Đặng. Cô ta không sao đâu, ra tới đường lớn là sẽ có người đón. Dạ anh, thôi chúng ta về, chuyện với Thiên cứ để tôi lo, mình về em. Ba người họ rời khỏi nghĩa trang, cây nhang nơi mộ Trọng vẫn đang nghi ngút khói. Anh vẫn nở một nụ cười an nhiên và tươi tắn. Tình yêu của anh dành cho Lan Anh dường như vẫn đang cháy. Dù không được ở cạnh chăm sóc người phụ nữ anh yêu, nhưng nhìn thấy Lan Anh có một gia đình hạnh phúc và cô đã trở nên mạnh mẽ như bây giờ, chắc hẳn là anh cũng an tâm. Tình yêu anh dành cho em giống như bầu trời đầy sao trên kia, em có thể đếm sao cho đến khi mệt và ngủ đi. Anh sẽ về trong đêm ôm em và sưởi ấm. Yêu em thật nhiều, Lan Anh của anh, Trọng. Tình yêu thật sự đôi khi không cần có được người ấy bên cạnh, mà chỉ cần thấy người mình yêu thương sống trọn đời một cuộc sống bình yên là mình đã an lòng. Trọng, chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh. Các bạn hãy đăng ký và bật chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới được up lên. Cũng đừng quên like và chia sẻ để giúp AS có thêm động lực thu chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.